Hạnh phúc là thứ gì đó mà chúng ta cần trân trọng, có phải không anh? Tôi hy vọng anh sẽ mãi mãi yêu tôi. Có lẽ đó chính là sự ích kỷ của một đứa mới yêu như tôi. Sáng hôm sau, mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm nhận đó chính là hơi thở và nhịp đập tim anh đang ở ngay cạnh tôi. Tôi mở mắt nhìn anh 5 phút, muốn được ngắm kỹ anh với gương mặt đàn ông và đôi môi đỏ chót như con gái. Anh mở mắt. Dậy rồi à, mệt không? Anh xoa tóc tôi rồi lại hôn môi tôi. Hơi thôi, anh này, hôm qua anh nói vậy vì cô ta sẽ không nghĩ tốt về anh đấy. Kệ đi, anh không quan tâm ai ngoài em. Nhưng anh bế cô ta rồi còn ở chung phòng nữa còn gì. Ngốc ạ, anh coi cô ta là bạn và không có chuyện cô ta ngủ chung phòng với anh. Còn chuyện bế, anh là một quý ông, khi phụ nữ yếu đuối anh không thể bỏ lơ được. Anh ta cười. Phải rồi, quý ông cơ đấy. Tôi chẹp chẹp. Thắng lảng đi xuống dưới mặc áo choàng. Em có muốn tắm chung không? Tôi ném gối vào Thắng. Anh ta đi tắm và tôi ngồi nhìn ra bên ngoài. Anh có mọi thứ, nhưng tại sao em vẫn thấy anh cô đơn vậy? Tôi bỏ túi đồ hôm qua đi mua ra. Tôi có mua cho Thắng một chiếc áo phông màu hồng và tôi cũng vậy. Hôm qua mình không hiểu sao vào mua áo đôi. Tôi đặt chiếc áo lên bàn và cười tủm. Anh ta đi ra lau lau đầu rồi nhìn thấy chiếc áo trên bàn. Gì vậy? Anh bỏ ra đi. Anh ta cầm lên. Anh không hiểu. Em mua cái này để tặng anh đấy, đẹp không? Anh không mặc áo phông bao giờ, nhất lại là màu hồng nữa. Anh ta cười rồi đặt chiếc áo xuống. Anh thử mặc hôm nay đi, mặc sơ mi mãi không chán à? Em cũng mua một chiếc màu hồng này nữa, áo đôi. Tôi cười. Vậy em thích áo đôi, anh sẽ bảo người may sơ mi trắng cho em, hay em mặc màu đen? Anh chẳng hiểu gì cả. Tôi xị mặt ra và đi vào toilet. Đúng là bảo thích mặc áo đôi, lại bảo đi may đồ giống anh nữa, thì nói chuyện gì? Anh ta không hiểu tâm ý của mình gì cả. Tắm xong, tôi đi ra, thấy anh ta đã xuống dưới nhà. Anh không mặc thì tôi mặc. Xuống dưới thấy anh ta đang ăn sáng. Linda, chào em, Hạnh, ngủ ngon không em? Linda cứ cười tủm. Ngon lắm chị. Tôi nháy mắt và cười tươi. Tôi ngồi xuống, anh ta bỏ báo ra, thấy đang mặc áo hồng mà tôi mua. Tôi vui tí sặc sữa. Người làm đều xì xào. Có vẻ cậu chủ của họ lần đầu tiên mặc áo phông trăng. Em ăn đi, ăn xong anh sẽ đưa em đi chơi được không? Anh ta cười. Được thôi, em thích đi nhiều nơi lắm. Cụ thể đi, đi khu vui chơi hay đi viện Hải Dương, hay đi xem hổ khỉ? Anh ta xua xua tay. Thôi, những chỗ ý anh không đi đâu. Vậy anh muốn đi đâu? Đi đánh golf. Đi, anh sẽ dạy em. Không. Tôi đôi co. Linda cứ nhìn chúng tôi cười. Anh không đi, em đi một mình cũng được. Rủ cả vợ chồng Hoa đi nhé. Hôm nay ngày nghỉ mà. Ừ, thôi tùy em. Tôi gọi anh trai không được và gọi rủ Hoa đi chơi. Thắng vừa ra cửa thì mấy người của anh ta nhìn anh ta cười. Anh ta ngại đi thẳng vào xe. Chúng tôi đến đón vợ chồng Hoa. Thấy vợ chồng tôi, Hoa nhí nhảnh. Sao bảo bỏ cơ mà? Ừ thì định tính thế, nhưng có lẽ khó. Tôi nhìn Hoa cười. Đầu tiên chúng tôi đi tham quan bảo tàng, sau đó đi sở thú và chơi trò chơi. Để cho thoải mái nhất, Thắng đã rút bớt vệ sĩ và thoải mái dắt tay tôi đi. Em muốn chơi gì? Em muốn chơi ngựa quay. Từ bé em muốn được một lần, nhưng có lẽ lớn thế này không biết họ có cho ngồi không. Anh ta cười nhẹ. Ơ, Hoa đâu rồi anh? Vừa dắt nhau đi đâu đó, nói một tiếng nữa sẽ quay lại chỗ này. Chà, từ sau hôm anh ốm, đây là lần đầu tiên thấy tóc anh xõa mái đấy, toàn hất bóng mượt thôi, điệu lắm. Anh ta cười to. Em không thích thế à? Không phải, nhưng khi đó anh lạnh lùng kiểu gì đó, em khó tả lắm, trông hung dữ nữa. Tôi kéo tay Thắng đi, mọi người đều nhìn anh ta. Đàn ông gì mà trắng như con gái, lại còn cao nữa. Thắng đỡ tôi lên ngựa xoay. Anh không chơi à? Không, anh không chơi. Anh sẽ ở đây nhìn em. Anh ta cười, nụ cười thật ấm áp. Xe xoay xoay, cứ vòng qua Thắng, tôi lại vẫy tay cười cười. Và Thắng cũng vậy, nhưng có vẻ gì đó khiến anh ta đang khó chịu. Anh ta bỏ thuốc ra châm rồi hút. Hết trò chơi tôi đi xuống thì không thấy Thắng đâu. Tin nhắn máy tôi reo lên. Cứ đi như bình thường, và có thấy anh thì coi như không quen. Tôi đi loanh quanh như bình thường, tại sao vậy nhỉ? Linda đi gần tôi, nhưng cũng như ra vẻ không quen biết. Họ đang bảo vệ tôi sao? Đi một đoạn, thấy một đứa bé khoảng 3 tuổi, như đang lạc mẹ. Tôi ngó xung quanh không thấy mẹ bé đâu. Tôi ôm bé. Con bị lạc mẹ à? Mẹ con tên là gì? Mẹ Duyên. Ngoan, tốt lắm. Giờ cô đưa con đi ra chỗ kia để tìm mẹ con nhé. Tôi bế bé lên đi. Chắc mẹ con đang lo lắm, sao lại để con lạc thế này cơ chứ? Người vào khu vui chơi mỗi lúc một đông, họ xô đẩy vào người tôi. Mỗi lúc bế đứa bé, tôi lại ôm để cho người ta không va vào. Lên đến bàn tổ chức tôi nói, chị ơi, bé này bị lạc mẹ, mẹ bé tên Duyên, phiền chị loa thông báo dùm. Tôi đứng cùng bé, thông báo được 10 phút rồi nhưng chưa có ai. Tôi dắt bé ra ngồi mua xúc xích cho ăn, thì thấy bé chỉ, mẹ kia. Tôi nhìn theo hướng bé, mẹ bé đang bị một người đàn ông dùng vũ lực lôi đi. Đúng mẹ con không? Mẹ Duyên. Đứa bé vẫn chỉ. Tôi dắt bé chạy theo. Người đàn ông lôi mẹ bé ra gần khu vệ sinh. Tôi thấy tát bùm bốp vào mặt mẹ bé. Tôi hoảng bịt mắt bé lại và tiến lại gần. Chị gì ơi, đấy là... Chị Ý nhìn thấy đứa bé thì kéo mạnh. Cảm ơn cô, thằng bé chạy linh tinh rồi. Tôi thấy mặt chị ta nhiều vết thâm như bị đấm. À vâng, chị chú ý đừng để bé bị lạc nhé. Kẻ xấu giờ nhiều lắm. Tôi quay đi thì đứa bé tóm tay tôi, nhìn như sợ sệt điều gì đó. Người đàn ông kia lại tát vào mặt mẹ bé, mặc cho mọi người đang nhìn. Tôi quay đi vì biết đó là việc gia đình, nhưng thấy đứa bé khóc thét lên. Tôi quay lại thì thấy mẹ bé đang ôm, còn anh ta đang dùng chân đá vào mặt và đá cả bé con. Này chú gì ơi, sao lại bạo hành với phụ nữ như vậy? Ông ta quay sang nhìn tôi với hai cánh tay xăm trổ, nên tôi cũng hơi sợ. Việc của mày à, cút! Người phụ nữ ôm đứa bé và lắc đầu, ý nói tôi đừng đi. Không phải việc của cháu, nhưng hiện nay việc bạo hành phụ nữ đang được bảo vệ, chú có thể bị đi tù đấy. Bảo thằng nào đến mà bắt, tao đang dạy vợ con, tránh ra. Tôi đứng trước mặt tre. Cô dì ơi, anh ta chỉ là dượng của bé thôi, tôi chót giải lấy anh ta. Hôm nay cuối tuần tôi cho con đi chơi mà anh ta bảo không xin phép, rồi đủ thứ. Anh ta đánh thằng bé rất nhiều lần rồi, nó còn bé mà. Chị ý khóc, tôi kéo tay áo bé lên, nhìn thấy nhiều vết quật, tôi ôm mồm. Chú phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Đàn ông có giỏi ra xã hội kiếm tiền, chứ không phải ở nhà dùng bạo lực với vợ con. Ông ta giơ tay định tát tôi, thì Linda đá một phát vào mặt hắn, ngã quay ra. Chị ý như anh hùng cứu mỹ nhân ấy. Hạnh không sao chứ? À, em không sao, nhưng ông ta đánh thằng bé chị ạ, vì ông ta không phải bố ruột. Chị ý xông vào xoay người, đá cho mấy cái vào mặt nữa. Wow, chị ý giỏi thật đấy. Ghét nhất thể loại này, chị cực ghét. Chị ý cười. Người đàn ông đó đi ra ngoài chỉ trỏ. Chờ đấy, tao không thích đánh đàn bà. Tôi quay lại bảo, chị và bé hãy bỏ người đàn ông đó đi, anh ta không xứng đáng. Không bỏ được em ạ, anh ta toàn dọa giết chị nếu chị bỏ đi. Lát không biết thế nào đây. Đứa bé sợ nắm tay tôi. Linda, mạnh mẽ lên mới giải quyết được. Tôi có căn nhà không ở, chị và bé qua đó ở. Nếu lâu dài thì gửi tiền cho tôi hàng tháng là được. Còn nữa, chị đang làm gì? Tôi làm giáo viên cấp 1. Thế mà lại lấy loại ý à? Bây giờ sống cuộc sống của hai mẹ con đi. Họ cảm ơn chúng tôi rối rít. Linda trao đổi số và đưa họ ra taxi. Đứa bé nhìn tôi rồi vẫy vẫy cười. Tôi thấy như vừa làm được một việc gì đó có ích. Tôi ôm vai Linda. Chị chính là mỹ nhân anh hùng tái thế. Sao chị lại cho mẹ con họ ở mà không hỏi thêm có lý do gì không? chị cũng từng là đứa trẻ bị bạo hành. Chị gặp cậu Thắng 7 năm trước, hôm đó chị còn ăn cắp đồ trong phòng của cậu ta. Thật sao? Rồi sao chị? Rồi bị bắt, chị không biết là chị lại vào đúng phòng ông trùm, vì chị biết chuẩn bị có một người giàu có đến nghỉ dưỡng ở khu resort đó, nên nằm chờ sẵn. Nếu biết là ông trùm thì cho tiền chị cũng không dám. Rồi cậu chủ đến, và khi đóng cửa phòng vào, cậu ý nói làm chị nhớ mãi. Ra đi, cô là ai? Chị bước ra và không ngờ lại gặp một người trẻ tuổi mà khác hẳn với nhiều thanh niên khác. Cậu ta với khuôn mặt như nói sẽ không bao giờ cười vậy. Chị xông ra dí dao vào anh ta. Có tiền không? Đưa đây. Anh ta bình thản cởi từng cúc áo một và không có vẻ sợ sệt. Tôi là ai chứ? Vào đây chắc chắn là người phải có tiền. Lúc đó chị luống cuống sờ túi quần anh ta thì anh ta bẻ tay chị. Bên ngoài nghe tiếng chị kêu nên vào. Cô cướp nhầm người rồi. Nói rồi cậu Thắng cho chị đi. Khi đó chị gần 30 rồi mà toàn đi ăn trộm. Ra cửa vệ sĩ của cậu ý định tóm tôi thì cậu ý ngăn. Cho cô ta đi. Và rồi sau đó tôi ra đến cửa thì ngất vì đói. Anh Minh lái xe bây giờ đã cứu chị, rồi cho chị đi học võ và xin vào đây để cho chị có ngày hôm nay. Cuộc đời chị, bố lấy vợ đằng bố, mẹ thì lấy chồng dượng, suốt ngày bạo hành, nên chị hiểu trong mắt đứa bé đó rất giống chị ngày nào. Tôi ôm vai Linda. Qua rồi, chị đừng buồn nhé. Cuộc sống không phụ người, mà sao chị và anh Minh không kết hôn đi? Cũng tính rồi, nhưng mà lão Ý và chị hay cãi nhau lắm. Tôi cười, lại giống em rồi, mà 7 năm trước thì chị chắc biết Trinh người yêu cũ của anh Thắng chứ. Chị ý ấp úng làng đi. Đi thôi, cậu Thắng nói em và chị đi taxi về bình thường. Vâng, anh ý lại có việc gì hả chị? Hôm nay, vệ sĩ cậu Thắng nói đứng cách 1 km và rút bớt người, nên có người đang theo chúng ta. Cứ tự nhiên đi, em như kiểu đi chơi bình thường rồi về ý. Ra đến đường, xe taxi chưa vẫy thì có xe đứng sẵn rồi. Tôi lên xe thì có người kéo Linda lại rồi đóng cửa xe. Xe phóng đi luôn. Kỳ lạ, người lái xe này rất lạ. Và cứ đi. Chú tài xế này, cháu chưa nói đi đâu, sao chú không hỏi vậy? Nhìn qua gương ánh mắt rất sắc. À, cô muốn đi đâu? Cháu đến đại học y nhé. Ông ta đi rồi rẽ vào đường vắng. Tiếc là hôm nay không đến được đâu. Ông ta lấy khăn tay bịt mồm tôi và tôi ngất. Mê man, tôi choàng tỉnh dậy trong một căn phòng màu tím khá đẹp. Đây là đâu? Tôi không nhúc nhích nổi người. Ồ, em dâu, em tỉnh rồi à? Nghe tiếng anh trai Thắng. Tôi mở mắt nhưng không động đậy được. Anh ta ngồi cạnh giường rất từ tốn nhẹ nhàng. Em ngồi được không? Dậy ăn đi, em yếu quá nên ngất đi đấy. Không đúng, sao tôi lại ở đây? Người đàn ông lái xe đó đã làm tôi ngất đi. Anh ta vỗ tay. Xin lỗi nhé, anh phải làm thế này mới mời em tới nhà anh được chứ. Em được bảo vệ quá mà. Tôi muốn về, tôi không có gì để nói với anh. Kìa, anh mời em ở lại đây chơi mà. Căn phòng này của bạn gái anh đấy. Cô ý rất thích màu tím. Cô ý đâu? Tôi nên về trước khi cô ý về. Sao em không hỏi bạn trai em? À, chồng sắp cưới chứ nhỉ? Anh còn sắp có cháu rồi. Anh ta cười nhạt. Tôi không hiểu anh nói gì. Vừa nói xong thì thấy Vi đi ra. À, anh quên, anh tên Tùng, anh trai Thắng. Và nhờ có cô gái này, anh đã biết cô gái bên cạnh em trai yêu dấu là ai. Anh ta hôn tay Vi. Vi, khéo nhỉ, không hiểu sao lại gặp rồi. Hôm nay đi chơi vui chứ? Chị rất giống với câu nói mà người đời hay nói. Không ăn được, đạp đổ, tôi khinh. Khá khen cá tính lắm. Cô ta tát tôi, anh trai Thắng gàn. Chuyện cá nhân của cô đừng ảnh hưởng đến việc của tôi. Đúng là đàn bà. Vì, à quên, anh Thắng, giờ này còn không đến tìm cô. Biết vì sao không? Vì anh ta vốn coi cô như một thứ để thay thế. Anh Tùng, em có nên nói cho cô ta không nhỉ? Tùy em. Anh ta rót rượu, họ cạn ly. Để tôi kể cho cô nghe về cái thứ mà cô tin, đó là tình yêu nhá. 7 năm trước, Thắng, người đàn ông mà cô gái nào cũng ước ao, cô ta tu diệu. Tình cờ trong một lần bị chém đã gặp Trinh, một cô sinh viên đại học y mới ra trường, đang trực bệnh viện giống như cô vậy. Cô ta đã cứu anh ta và họ yêu nhau. Tôi vã mồ hôi và nắm chặt áo, nhưng rồi anh ta lăng nhăng yêu đương với các diễn viên hay dàn sao hạng A, khiến cô bạn gái đợi chờ mỏi mòn, ngày này qua ngày khác. Anh ta về với tình trạng say rượu, rồi một ngày anh ta ngủ với cô gái khác và Trinh nhìn thấy. Cô ta ấm ức và rồi bị những người ganh ghét với Thắng biết mặt, và rồi họ cho cô ta uống một cốc rượu và mãi mãi không tỉnh lại. Sau khi cô ta chết, anh ta như phát điên. Có vẻ như anh ta rất yêu cô gái đó. Tôi nhớ tới lời Thắng nói, rất yêu cô gái đó. Và chỉ một thời gian, anh đã yêu N cô gái khác. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, trong lòng cậu ta rất yêu Trinh, và cô chỉ là kẻ thay thế. Không đúng, chị nói dối, tôi không tin. Tất nhiên cô không tin, nhưng tôi là bạn thân Trinh. Tôi biết chuyện Trinh yêu anh ta. Kể từ ngày tôi còn chưa nói chuyện với Thắng lần nào, tôi bước xuống giường, tivi bật lên, đó là hình ảnh Thắng và Trinh đang chạy ở bờ biển. Hãy xem và nhìn anh ta yêu ai hơn đi. Tôi mời cô đến đây không phải hại cô, mà đang giúp cô đấy. Tiếng Thắng cầm máy quay. Trinh, em quay lại đây. Đúng rồi, em đẹp lắm. Tôi nín nhịn, đó là quá khứ. Không đúng, tôi không phải người thay thế. Rồi đến đoạn quay Trinh đang khám cho bệnh nhân. Em xong rồi đây, chờ em chút. Cô ta cười rất trong sáng. Tiếp đến đoạn họ nằm ôm nhau trên bãi cát. Anh Thắng này, nếu có một ngày nào em xa anh sẽ thế nào? Anh sẽ yêu người khác. Cô gái đó đánh Thắng, anh ta cầm tay. Anh đùa thôi. Hình ảnh đó cứ len lỏi trong tim tôi. Tôi thở mạnh để không được khóc. Không có gì. Và họ trao nhau nụ hôn dưới ánh bình minh. Tôi ôm mồm rồi nói, đó là quá khứ, tôi không quan trọng. Vậy sao? Đoạn băng này tôi lấy trộm trong phòng sách anh ta đấy. Cô về xem tầng sách thứ ba từ dưới lên, kéo mạnh ra, đó là cả album của Trinh. Anh ta chưa một ngày quên Trinh, bởi vì đó là người anh ta yêu. Bọn họ vào gọi Tùng. Anh Tùng, mấy tên ở ngoài bị đánh thương hết rồi, cậu Thắng đang đi vào và rất không vui vẻ gì đâu ạ. Tùng, anh bảo em rồi, đây không phải lúc là lũ đàn bà. Nó điên lên, ăn cám hết đấy. Rút thôi, đi cửa sau nhanh lên. Anh ta kéo Vi đi. Còn tôi ngồi lại, nhìn hình ảnh họ quay và cười nói, không sao hết, đó là quá khứ. Ai chẳng yêu, anh ta đã 30 rồi, cô ta học y giống mình, tình cờ thôi, tất cả là tình cờ. Tôi ôm đầu ngồi co ro trên giường, người của Thắng tràn vào. Thắng thấy tôi liền lao đến ôm tôi. Không sao chứ, anh xin lỗi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Rồi anh ta nghe thấy tiếng trên màn hình, rồi quay ra. Anh ta ngẩn người đứng nhìn rồi nhăn mặt. Anh ta tiến tới chỗ tivi và sờ lên khuôn mặt Trinh. Nước mắt anh ta rơi lã chã. Đó là lần đầu tôi thấy anh ta khóc. Tôi thật sự sốc. Anh ta đứng ôm tim và đang rơi nước mắt vì người con gái anh ta đã từng yêu. Một người đối với anh ta rất sâu nặng, và đó không phải là những giọt nước mắt dành cho tôi. Không đúng, đó là quá khứ. Thư ký, mau cắt toàn bộ viện trợ của công ty mẹ đối với công ty con của Tùng. Đánh sập hết đi. Anh ta gào lên. Tôi đứng dậy nhìn anh ta và chỉ. Em không ghen với người đã mất, hay gọi là người yêu cũ. Em chỉ muốn hỏi anh còn yêu chị kia đúng không? Anh ta đứng không trả lời. Không sao, đó là mối tình đầu. Và em chỉ muốn hỏi anh, cô gái đó cũng học y và đã từng cứu anh đúng không? Đúng, anh ta trả lời tôi với một khuôn mặt lạnh tanh. Và em có thể hỏi anh một câu nữa được không? Anh có coi em là người thay thế hay là anh yêu em? Câu hỏi này nhất định anh phải trả lời em. Linda kéo tay tôi gạt. Em rất giống Trinh ở nét thơ ngây. Tôi rơi nước mắt rồi giơ tay. Anh không cần nói nữa, em biết câu trả lời rồi. Em mệt rồi, về thôi. Chị Huệ nói đúng, em chưa bao giờ hỏi anh ta, và câu trả lời đau hơn đó chính là em là người thay thế, một người để anh ta xả nỗi nhớ với người yêu cũ. Tôi đi ra xe ngồi và không nói câu gì. Anh ta cũng vậy, không ai nói với ai câu gì cho tới khi về tới nhà. Tôi đi lên phòng sách của anh ta và kéo tủ sách thứ ba ra. Một ngăn chứa đầy ảnh của Trinh, nhật ký họ viết cho nhau và những bức thư tình hai người viết tay. Một dòng chữ mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Anh yêu em Trinh ạ, à, anh sẽ mãi mãi khắc sâu tên em vào tim. Bức ảnh họ hôn nhau kèm bên cạnh, còn cô gái có đáp trả: em cũng yêu anh Thắng ạ, à, em luôn muốn mỗi buổi sáng thức dậy được ôm anh vào lòng và được anh hôn, đó là hạnh phúc của em. Tôi thấy tim thật khó thở, tôi hít sâu rồi Thắng đi vào, thấy tôi đang cầm đọc, anh ta chạy ra quát tôi: ai cho em động vào đồ của anh? Tôi cười và khóc: sẽ chỉ hôm nay thôi, tôi không muốn gặp anh, không bao giờ muốn gặp lại, từ đây mãi mãi về sau. Tôi chạy về phòng lấy đồ rồi đi xuống, mọi người cản tôi. Linda, Hạnh, em bình tĩnh nghe cậu chủ nói đi được không? Em không muốn nghe nữa, quá đủ rồi, em không phải là người mà anh ta yêu. Anh ta đi xuống kéo tay tôi: em đừng trẻ con thế này nữa, anh mệt rồi. Tôi trẻ con sau khi chứng kiến những gì anh làm, tôi chỉ là người thay thế thôi, hiểu không? Tôi cười như bị điên. Anh không nói em là người thay thế, sao em cứ để sự việc đi xa em mới vui à? Vậy đối với tôi và cô gái đó, anh yêu ai hơn? Linda kéo tay: anh thật sự yêu em. Tôi cần câu trả lời. Anh ta thay đổi sắc mặt, và đối với anh, Trinh vẫn mãi là người anh yêu. Tôi giật tay: hãy đảm bảo rằng chúng ta không gặp lại nhau. Nếu anh nghĩ vì đứa con ràng buộc nhau, tôi sẽ đi phá ngay bây giờ. Anh ta tát tôi mạnh. Linda kéo lại: Linda, sao em lại nói như thế? Tôi gạt nước mắt đi ra. Anh ta quay mặt vào trong, nắm chặt tay rồi nói: để cho cô ta đi. Linda, kìa cậu chủ. Tôi bảo cho cô ta đi. Anh ta quát lên. Tôi xách đồ đi ra và thầm hứa không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Anh tát tôi lần này lần thứ hai rồi đấy, đồ hèn. Đối với người khác thì dịu dàng, còn mình, anh ta tát lần hai. Tôi ôm má ngồi trên xe khóc nức nở, nhưng mà tim tôi đau vì cái thứ gọi là tình yêu của kẻ đến sau như tôi. Sự thật, anh ta không hề yêu tôi. Đó chính là lời anh ta muốn nói qua cái tát, đúng không? Cháp 16. Sao thế? Lên đó ở mà lại khóc lóc thế này. Không sao, em với anh ý cãi nhau chút thôi. Em trẻ con lắm đấy, cái gì thì cái nhịn đi. Thắng nó chưa cưới em đâu, nên đừng cái gì cũng hoạnh hoẹ. Em hoạnh hoẹ gì đâu. Tôi bỏ vào trong nhà nằm khóc thút thít. Huệ đi vào: sao thế? Hạnh nói chị nghe xem. Em và anh ta cãi nhau chị ạ. Em hỏi anh ta, em và người yêu cũ, anh ta yêu ai hơn? Anh ta nói yêu em, nhưng đối với anh ta, tình yêu đầu là tất cả, và em chỉ là những gì lặp lại cho khoảng trống khi cô ta không còn thôi. Em bình tĩnh nín đi, đang bầu bì mà cứ khóc thế này không tốt đâu. Chị nói rồi, người yêu đầu là thứ khiến họ không quên được đâu, và chúng ta là kẻ đến sau, nên chấp nhận thôi em ạ. Em không có ý ghen với người đã mất, nhưng sự thật em chỉ là người thay thế, tất cả những gì là lặp lại. Em buồn quá chị ơi. Nín đi, ăn gì chưa? Cậu Thắng là một người mà suy nghĩ khó đoán được lắm, nên thật sự chị cũng không hiểu cậu ý yêu em ở điểm gì. Mặc dù là tình yêu thì không có lý do, nhưng thật sự chị thấy lạ. Tôi khóc to hơn. Thì em là người thay thế mà chị. Thôi, ra ăn cơm đi rồi còn đi nghỉ. Ơ, mà sao anh chị không ở nhà đầu làng? Anh Đức quen ở đây rồi. Nín đi, ăn đã vì con em ạ. Vâng. Tôi ra ăn xong và Gia Hiên nằm võng thở dài. Mẹ xin lỗi con nhiều. Mẹ không cố ý nói bỏ con. Mẹ tức nên nói vậy thôi. Đừng có vì thế mà giận mẹ, ngoan nhá. Tôi thấy khó chịu. Hôm sau tôi vẫn tới trường bình thường. Một tuần trôi qua, cuộc sống cứ tiếp diễn, tôi và anh ta không liên lạc hay nói chuyện gì nữa. Hôm nay đến ngày tôi đi khám, đến phòng khám, ngồi chờ hồi hộp nhìn xung quanh, toàn các đôi dắt nhau đi khám, còn tôi thì có một mình. Tôi tự cười và rồi suýt khóc vì thấy tủi thân. Đến lượt tôi vào khám, bác sĩ nói, nếu có con gái thì cháu đặt tên là gì? Cháu sẽ đặt tên là Thu. Còn con trai, cháu chưa nghĩ ra, vậy thì về nghĩ đi nhé. Con trai 16 tuần, hoàn toàn khỏe mạnh. Vâng, tôi vui trào nước mắt, dù trai hay gái, nhưng nghe con bé khỏe mạnh là vui rồi. Tôi gọi cho Hoa, đầu đấy, hò hẹn đi, đợi cậu ở quán KFC gần nhà cậu nhé. Ok, ra luôn đây. Đến nơi, hai vợ chồng Hoa đang quàng tay nhau, thấy họ hạnh phúc tôi cũng vui, nhưng thấy hơi chạnh lòng. Hôm nay mình đi khám rồi, trai hay gái? Hoa hỏi dồn dập, quan trọng gì, con mình khỏe mạnh. Ừ, phải biết để còn mua đồ chứ, mà ông Thắng không đả động gì đến cưới à? Bụng to ra không mặc được váy cưới đâu. Không, anh ấy và mình một tuần không liên lạc gì rồi. Tôi cúi đầu, thôi đừng nghĩ gì nhiều, lát đi mua đồ sơ sinh không? Ừ, mà có khi làm thông ra nhá, mình siêu âm là con trai rồi. Thật á, mình con gái, đẹp rồi, còn nào cũng yêu mà. Ăn xong, chúng tôi đi ngắm đồ sơ sinh. Hai vợ chồng Hoa rất tình cảm và lựa chọn những bộ đồ rất xinh. Đồ sơ sinh thật đáng yêu. Cậu chọn được gì chưa Hạnh? Lúc nào sang 7 tháng thì hãy mua, cẩn thận vẫn hơn. Ừ, mình nghe chị Huệ nói rồi, cậu chọn đi, mình chắc xem mấy thứ thôi. Tôi nhìn cái nôi màu xanh đu đưa, thật đẹp, nhìn giá xem nào, 17 triệu, tôi ôm mồm, đắt vậy. Hoa và tôi đi xuống, Hoa trượt chân, tôi kéo cả hai đều bị ngã dập mông xuống. Chồng Hoa chạy ra đỡ Hoa, còn tôi và Hoa đều đau không đứng dậy được. Một mình chồng Hoa hoảng hốt gọi taxi, bế tôi và Hoa đến viện. Hạnh, cậu sao không? Mình đau quá, mình cũng đau quá. Đến bệnh viện, anh Hùng gọi cho anh trai tôi, nhưng anh chị đang đi ăn cưới tận Hà Tĩnh. Bác sĩ cấp cứu cả hai chúng tôi. Hạnh, em đưa số Thắng đây cho anh. Tôi kéo tay, không được, anh đừng gọi, em sẽ ổn. Không được, Hoa đang cấp cứu rồi, một mình em nằm thế này, họ bắt chờ thế này rất nguy hiểm. Tôi thấy đau bụng rất quặn thắt, họ gọi Hùng, người nhà bệnh nhân Hoa đâu, chuẩn bị mổ sinh con sớm nhé. Vợ tôi sao không bác sĩ? Chưa nói trước được, nhưng 8 tháng hơn vỡ ối rồi, phải mổ. Hùng chạy đi, bác sĩ chạy qua tôi với tay. Chị ơi, em thấy đau lắm. Họ lơ qua và đi thẳng. Tôi bước chân xuống giường và ôm bụng kêu bác sĩ. Tôi với tay rồi đau quá trượt xuống. Bàn tay đỡ tôi. Tôi ngẩng lên, là Thắng. Khuôn mặt anh ta thật lạnh lùng vô cảm. Anh ta bế tôi lên đạp cửa phòng. Vợ tôi kêu đau, mấy người bị điếc hết à? Tôi ôm cổ anh ta thở. Người của anh ta và thư ký tràn vào. Bọn họ sợ lúng túng. Tôi khám ngay đây, anh đặt bệnh nhân xuống trước đi. Họ sợ vã cả mồ hôi. Thư ký, nếu làm không cẩn thận thì khó sống đây. Họ trợn mắt với bác sĩ. Tôi kéo tay thư ký lắc đầu, ý muốn để họ bình tĩnh. Bác sĩ, cô ấy chỉ bị chấn động, hiện tại thai vẫn hoàn toàn bình thường. Họ thở phào, họ hô, bệnh nhân cấp cứu bên phòng mổ bắt con đang nguy kịch, cần hỗ trợ thêm máu. Tôi đau nhưng bật dậy. Hoa, cậu không sao đâu, đừng làm mình sợ, bọn mình còn làm thông ra mà. Tôi xuống giường, anh ta bế tôi lên. Em muốn đi đâu? Anh bế em đi. Em muốn sang Hoa, cậu ý đang cấp cứu. Tôi khóc to. Sang bên kia, Hùng ngồi ôm đầu. Anh sợ quá Hạnh ạ, nếu có làm sao thì anh không sống được mất. Chắc sẽ không sao đâu, anh yên tâm đi. Em tin là như thế, Hoa rất mạnh mẽ. Tôi dúi đầu vào ngực Thắng khóc thút thít. Bác sĩ đi ra, tôi đứng lên. Mọi người yên tâm đi, mẹ tròn con vuông. Tôi ôm Thắng, vừa khóc vừa cười. Hùng thì khỏi phải nói. Thắng cũng cười nhẹ như bớt đi căng thẳng. Đứa bé sinh non nên cần chăm sóc đặc biệt. Thắng nhìn sang thư ký và chị ta cúi đầu. Chắc Thắng muốn giúp Hoa được chăm sóc tốt. Một lúc sau tôi ra lồng kính, nhìn đứa bé rồi muốn mím môi. Wow, con xinh quá, sau này sẽ rất xinh đây. Linda, thật sự rất xinh. Chị đi theo em đấy à? Nếu không sao biết được em vào viện. Ừ, chị luôn là bảo vệ của em mà. Thấy Hùng bế em đi, chị nghi rồi. Nhưng lúc đó nghe điện thoại nên chạy tới muộn, chị mới báo cho cậu Thắng. Có vẻ như lúc em khó khăn, anh ta toàn xuất hiện. Chị nhìn xem đứa bé này, xinh không? Em cũng rất thích con gái. Tôi quay lại thì thấy Thắng đang nhìn đứa bé cùng tôi. Tôi ngại quá quay mặt đi. Anh ta tiến tới ôm tôi từ sau và hít tóc tôi. May là em không sao. Nếu không anh không biết làm gì với bọn bác sĩ nữa đấy. Anh ta cứ như không có chuyện gì. Tôi không sao, tôi vào thăm Hoa đây. Tôi gạt tay và đi vào thăm Hoa. Thấy tôi, Hoa khóc. Cậu không sao chứ Hạnh? Mình buồn quá. Nghĩ cậu có sao thì mình cũng không thể sống được. Chỉ vì đỡ mình mà cậu. Tôi cầm tay Hoa. Không sao đâu, cậu vất vả rồi. Đừng khóc, không sau này khổ đấy. Mình ổn rồi. Con gái xinh lắm nhé, rất là giống cậu. Ừ, mình vui lắm. Nghe Hùng nói bác sĩ sắp xếp riêng cho con mình nữa, còn có y tá riêng chăm, đồ cũng tốt nhất nữa. Anh Hùng nói rất cảm ơn Thắng, cậu gửi lời hộ mình nhé. Ừ, mình sẽ gửi lời. Cậu nghỉ ngơi đi, đừng giận nhau nữa. Mình không biết là vì chuyện gì, nhưng mình có cảm giác anh Thắng thực sự yêu cậu. Cậu nghỉ ngơi đi, mình về đây. Mình sẽ nấu cháo mang vào cho cậu. Bố mẹ cậu đang xuống rồi, yên tâm nhé. Ừ, cậu mệt rồi cứ nghỉ đi. Cháo anh Hùng nói mẹ anh ý nấu rồi. Thật sao? Bố mẹ anh ý không phản đối nữa à? Mình cũng không rõ. Thấy anh Hùng bảo vậy, cứ nghỉ đi, mai tới cũng được. Ừ, vậy sáng mai mình tới nhé. Tôi đi ra ngoài. Linda đứng chờ tôi ở cửa xe. Tôi không lên mà bảo Linda, em về trước đây. Sao thế? Em không về, cậu Thắng không ăn không ngủ được đâu. Không ăn không ngủ được không phải vì em đâu chị. Anh ta mở cửa xe và nói vọng ra, Linda, lên xe. Tôi thấy ánh mắt anh ta rất dữ tợn. Linda kéo áo tôi và tôi phải lên xe ngoan như con cún. Xe về tới nhà, cô giúp việc chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tôi. Bụng tôi đói cồn cào. Anh ta ngồi vào bàn ăn. Mình đang giận anh ta mới đúng. Tôi ăn hết cả đĩa bò và uống hai cốc sữa. Anh ta ngồi không nhìn cũng không nói gì. Ăn xong anh ta đi lên. Tôi không hiểu tính anh ta, sáng nắng chiều mưa. Linda, em đừng bướng nữa, đừng khiến cậu chủ khó xử. Em mệt mỏi lắm chị ạ. Cố lên không con trai em buồn. Sao chị biết vậy? Chị biết chứ, tức là anh ta cũng biết. Tôi đi lên tầng thì thấy một căn phòng nhỏ chưa tắt đèn. Tôi đi vào, họ vừa dán tường xong. Một căn phòng dành cho trẻ sơ sinh. Đây là chiếc nôi lúc sáng mình xem và những bộ quần áo này nữa. Chúng thật đáng yêu. Tôi đưa đẩy nôi, nhìn cách trang trí phòng mà không hiểu sao nước mắt rơi. Sự thật rằng tôi sắp có con đang hiện ra trước mắt. Tôi đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chợt thấy Thắng đứng hút thuốc ngay cạnh, khiến tôi giật mình. Thấy anh ta dập thuốc. Em khóc đủ chưa? Tôi không nói gì và đi qua. Em nghe anh nói được không? Anh nói đi, tôi sẵn sàng nghe mọi thứ anh nói. Anh ta kéo tôi vào phòng. Em hãy nói cho anh những khúc mắc mà em đang khó chịu ra, anh sẽ trả lời. Không có gì. Tôi đứng dậy quay mặt đi. Vậy em muốn anh phải thế nào? Sự thật là anh không hề yêu em. Em hiểu điều đấy. Em không trông mong gì cả. Em sẽ sinh con, nên anh không cần lo em sẽ làm gì cả. Anh ta kéo tôi quay lại. Nếu em dám, anh sẽ giết hết tất cả những người quanh em, hiểu không? Em về đây. Tôi sợ trước câu nói của anh ta. Ánh mắt như muốn đe dọa tôi. Em sẽ thường xuyên khám thai và gửi hình ảnh cho anh. Đứng đấy, em không được đi đâu hết. Tại sao anh cứ như vậy? Em đi ra anh không tìm cũng không nói gì. Trước mặt em anh khóc khi nhìn thấy bạn gái cũ. Em có thể bỏ qua, nhưng đó là gì? Cái chính em là kẻ thế thân, anh hiểu không? Tôi che mắt rồi đứng khóc tù tù nấc từng cơn. Anh chưa hề nói em là thế thân. Lúc đầu chỉ là sự tình cờ. Anh nghĩ do ý trời sắp đặt. Và khi anh nhìn thấy Trinh, chỉ là ký ức ùa về. Và những gì anh lưu giữ lại hôm qua, anh đã đốt hết rồi. Anh không nghĩ nó lại là thứ quan trọng, vì lâu rồi anh không động vào. Anh đã nói với Trinh xin lỗi cô ý, rằng anh đã yêu người khác. Em không tin tình cảm của anh đúng không? Có một thứ tình cảm, đó gọi là một thứ tình chôn sâu trong tim. Em không quan trọng quá khứ. Vậy tại sao em lại như thế? Bởi vì mỗi sáng thức dậy, anh đều hôn em. Đó chỉ là thói quen. Em đã đọc trong bức thư rồi. Anh ta không nói gì. Em muốn chúng ta tạm thời xa nhau. Rồi vừa nói vừa khóc nấc lên. Đúng, đó là thói quen. Nhưng anh không hề nghĩ đó là thế thân như em nghĩ. Em đừng quan trọng quá khứ được không? Đừng cãi nhau nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh ta ôm tôi đẩy ra. Tránh ra, em không xinh đẹp gì cả. Tại sao anh lại chọn em? Tôi nhìn thẳng vào mặt Thắng. Anh không biết, chỉ biết rằng anh thật sự yêu em. Anh ta ôm rồi vuốt tóc tôi. Đừng xa anh được không? Trong tim anh giờ chỉ có em và Trinh. Anh xin lỗi vì phải nói với em. Cô ý cũng sẽ ở trong tim anh, ở một nơi nào đó, góc nhỏ được không? Không được, anh tát em lần thứ hai rồi. Tôi quay đi. Em còn nói câu bỏ con nữa. Anh sẽ không phải lần hai đâu. Anh ta dắt tay tôi ra bàn. Nhìn xem, đây chính là con anh này. Anh ta cười tươi. Sao anh lại có đoạn băng này? Tất cả anh đều có. Anh không cần hỏi qua em. Con trai anh sẽ phải là một chiến binh mạnh mẽ, đúng không? Anh ta ôm rồi thơm má tôi. Và quá khứ của anh, hy vọng em sẽ không nghĩ về nó nữa, được không? Em không nghĩ quá khứ. Em nói rồi, nếu anh thật sự yêu em, bởi vì con người em, thì em không có lý do gì ghen với ai cả. Tốt, đi tắm đi, hôm nay anh được ngủ ngon rồi. Anh ta xoa bụng tôi. Em có bỏ qua dễ dàng cho anh quá không? Vậy em muốn gì? Em không muốn gì. Giờ em muốn nghỉ một tuần. Rồi em cứ chằn chọc. Mai anh đưa em đi thăm hoa nhé. Ừ, mai em cũng đăng ký sinh đi. Nếu sinh ở nước ngoài tốt hơn thì ra nước ngoài. Thôi, không cần đâu. Như hôm nay hoa cấp cứu đến anh còn sợ. Thật may mắn. Anh muốn dành những gì tốt nhất cho em. Anh ta vuốt má tôi. Rồi tôi thấy anh ta nghe điện thoại. Bước chân vào nhà tắm nhưng tôi vẫn cố nghe. Nếu bắt được rồi thì mang bọn nó đến đây. Chủ tịch có hỏi thì cứ nói rằng tôi làm. Anh ta cúp máy. Tôi suy nghĩ. Ai nhỉ? Sao anh ta giọng nặng nề vậy? Tắm xong đi ra không thấy anh ta đâu. Lên giường nằm tôi chằn chọc. Rồi lò dò đi xuống. Linda cũng đi đâu nhỉ? Tôi xuống thấy cô giúp việc đã tắt đèn. Tôi quay ra thấy Linda nói với chú tài xế. Đã bắt được bọn nó rồi làm sao đây? Cậu Thắng thật sự rất đáng sợ. Tôi không dám đến gần. Sợ hôm nay cậu ý sẽ giải quyết. Tôi ôm mồm. Linda đi qua tôi kéo tay. Chị nói cho em biết. Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây? Lên phòng đi. Chị ta ấp úng. Chị nói cho em biết đi. Em sắp có con với anh Thắng rồi. Em muốn anh Thắng thật sự không hại người. Cái này khó lắm em. Vì thật sự cậu Thắng đến một lúc cần thì cậu ý vô cùng đáng sợ, không ai ngăn được, ngay cả chủ tịch. Nhưng vấn đề là gì chị nói đi. Cậu ý đã bắt được Vi và anh trai cậu ý. Cậu ý định sẽ triệt gốc để không ai có thể làm hại đến em. Chị nghĩ là như vậy. Tôi sững người. Triệt, triệt tận gốc là sao? Tôi hiểu ý Linda. Em đi ngủ đi, việc này em không nên tham gia. Vì không ai ngăn được một khi cậu ý đã quyết. Bọn họ ở đâu? Linda không nói và đi ra lên xe. Tôi chạy lên phòng lấy máy gọi cho Thắng. Làm ơn nghe máy đi mà. Đến cuộc thứ hai anh ta nghe. Sao vậy? Em ngủ trước đi. Anh còn một số việc cần giải quyết. Em muốn anh ở ngay cạnh em ngay bây giờ. Em ở một mình sợ lắm. Ngoan, lát anh về. Không, nếu anh cúp máy em đi về đấy. Anh ta vẫn cúp máy. Tôi bồn chồn lo lắng và tiếp tục gọi. Xin anh đừng tiếp tục con đường như thế. Anh nghe máy đi. Tôi cắn ngón tay và run sợ. Anh ta nghe máy. Sao nữa? Anh về chưa? Em đột nhiên đau bụng quá không chịu được. Rất đau. Anh sẽ gọi người tới ngay. Chờ chút. Không ăn thua rồi. Mưu mình không ổn rồi. Em muốn anh về cơ. Được không? Anh bận mà, xong việc anh sẽ về ngay. Hôm nay em lạ vậy, anh ở xa em không? Sao đêm rồi anh còn đi? Hay là anh đi với cô gái nào đấy? Tôi cố tình nói vậy, lại làm nhảm rồi. Tôi nghe thấy tiếng Vi vọng vào. Cứu chị Hạnh, em nghỉ ngơi đi. Anh, xin đừng hại ai, gây thù mãi sẽ không chấm dứt được. Anh hãy là người khoan dung độ lượng được không anh? Anh ta cúp máy. Xong rồi máy tôi reo lên. Một người đàn ông. Cháu là Hạnh đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Ta là bố của Thắng. Tôi ngạc nhiên. Hãy nghe kỹ những gì ta sắp nói với cháu. Cháu chỉ cần giúp ta giữ lại mạng cho thằng Tùng. Đó là thứ bác muốn cháu giúp bác. Ông ta không hề nhắc đến Vi. Được không? Lúc này bác nghĩ chỉ có cháu khuyên được Thắng. Bác không muốn nhìn chúng nó tàn sát lẫn nhau. Nhưng hiện tại cháu không biết anh ý ở đâu. Cháu hãy ra sân sau, có ô cỏ thứ 5. Cháu nhấc lên, đó là một lối dẫn vào khu hầm của căn nhà đó. Bác tin ở cháu. Ông ta cúp máy. Tôi chạy ra sân sau và làm như lời bố Thắng nói. Đúng là nhấc lên có một căn hầm bí mật. Tôi bước xuống. Dường như đây chỉ là lối đi phụ. Tôi đi gần đến chỗ có ánh sáng thì chợt dừng lại. Tiếng Vi: Anh Thắng, em chót dại. Em không cố tình kể chuyện đó ra, cũng không cố ý cho thuốc vào sữa của Hạnh. Tôi ngạc nhiên. Còn anh ta đang ngồi nhắm mắt không nói câu gì. Anh trai anh ta đâu? Tôi thấy anh ta bị treo lơ lửng, trên người không còn mảnh áo nào. Họ đánh anh ta rất tàn nhẫn. Sao anh lại như thế này nữa Thắng? Thắng, mày làm thế này, bố sẽ giết mày. Thắng chẹp chẹp. Tao buồn ngủ lắm rồi. Tao nghe chúng mày nói thế cứ giả tạo thế nào ấy nhỉ? Sao mày không nói như thế khi mày suốt ngày định cho người giết rồi hạ độc tao? Tao nhất định sẽ giết mày. Chà, bản lĩnh quá. Mày luôn là kẻ vô dụng gì nhỉ? Tình yêu của mày đẹp đến nỗi mày tự nguyện dâng cô gái đó cho tao, rồi còn cay cái gì nữa? Tao đâu có ép mày, đúng không? Thắng cười rất đáng sợ. Thằng chó, mày làm em, nhưng cái gì mày cũng thích nổi trội hơn tao. Còn hơn mày, để người yêu mày phải uống thuốc độc. Là ai? Ai? Ai làm cho cô ta chán nản đến mức chết? Thắng chẹp chẹp. Tao không nhớ đến quá khứ nữa. Giờ tao đã có thứ tao muốn bảo vệ. Và lũ giỏi bọ như chúng mày luôn muốn lăm le. Mà mày biết tính tao đấy. Tao không thích dài dòng và không thích để lại hậu quả, hiểu không? Anh ta dập thuốc. Một người đang dí súng vào đầu Vi. Anh Thắng, em sai rồi. Em đang mang thai đấy. Có bà mẹ nào mang thai mà uống rượu hút thuốc như em không hả Vi? Anh rất thương em, nhưng đối với Hạnh, em còn sống sẽ để lại hậu họa sự ghen ghét đố kỵ, luôn giết chết chúng ta từ lúc nào đó mà chúng ta không biết đấy. Vậy anh hãy để cho em uống thuốc được không? Em không thích tự bắn. Thắng vỗ tay. Được, anh thích sự thẳng thắn của em. Những gì em chăng chối lúc này, anh nhất định sẽ chuyển đến lời gia đình em. Em nguyền rủa anh sẽ mãi mãi không được đến với người mà anh yêu. Anh ta gật rồi cười nhẹ. Họ cho thuốc vào kim tiêm và tiêm cho cô ta. Tôi chạy ra. Anh Thắng, em xin anh đừng giết cô ta. Anh làm gì cũng được, xin anh đừng giết người có được không? Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên. Có vẻ như bố anh sốt ruột quá rồi nhỉ? Anh đang làm những gì tốt nhất cho em? Anh ta tiến tới chỗ tôi rồi kéo tôi ra. Em không cần. Anh Thắng mà em biết không phải người độc ác như thế này. Họ đổ nước vào mồm Vi. Cô ta giãy giụa rồi chết. Tôi choáng đảo người. Đến lượt mày, anh trai Thắng. Em xin anh được không? Tôi quỳ xuống. Xin anh hãy vì em một lần, đừng giết hại lẫn nhau. Anh ta là anh trai anh mà. Nó chưa bao giờ là anh trai anh. Đây chính là món quà cưới anh dành cho em. Anh ta cười khiến tôi run sợ đi lùi. Tôi cầm con dao gần đó dí vào cổ. Anh muốn thấy em chết đúng không? Tại sao chỉ vì em? Họ không đáng chết. Linda, kìa Hạnh, nếu không có cậu chủ thì ly sữa em uống đã. Anh ta giơ tay. Có một điều anh muốn em ghi nhớ. Anh là ông trùm xã hội đen, và thứ mà anh nắm giữ chính là mạng sống. Anh muốn kẻ nào sống, nó sẽ sống. Anh muốn ai chết, nó sẽ chết. Anh ta nhìn sang Tùng. Thư ký đưa điện thoại cho anh ta. Cậu, chủ tịch lại gọi ạ. Con không biết nữa, ai sẽ đảm bảo anh ta sẽ không giết con sau này? Bố anh ta nói gì đó. Được, sẽ theo ý bố. Sáng mai thả nó ra và đảm bảo nó phải sống thật xa tôi. Thư ký, vâng. Nào, lại đây đi ngủ thôi em. Tôi sợ hãi khi thấy Thắng tỏ ra bình thản. Có một điều là Vi, cô ta chết nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào. Tôi lùi lại. Sao vậy? Em mệt à? Anh bế em nhé. Anh ta bế tôi lên. Tôi nhìn xác Vi mà nhắm chặt mắt. Thật sự, người tôi đang yêu là người thế nào? Đến bao giờ tôi mới hiểu được về anh ta? Về phòng, anh ta cởi áo, thấy hình xăm. Tôi cò giò run sợ và lại nhớ tới hình ảnh của Vi. Anh ta xoa đầu ôm tôi. Ngủ thôi em, sao em run vậy? Em sợ anh. Anh ta cười. Quên chuyện lúc nãy đi, ngủ thôi. Tôi gạt tay. Anh thật sự rất đáng sợ. Anh có thể nói cho em hiểu cảm giác khi anh tước đi mạng sống của người khác không? Anh không còn cảm giác, và anh có thể giết tất cả những ai cản đường, nhưng anh sẽ không bao giờ giết em. Nên em đừng sợ, hiểu không? Anh ta nằm rồi nhắm mắt. Em muốn tích đức cho con, anh hiểu không? Tôi nằm quay người lại khóc. Anh ta chồm dậy. Em ngủ đi, nếu anh không giết cô ta thì cô ta vẫn sẽ tiếp tục hại em. Anh ta ôm tôi sát ngực anh ta. Cuộc sống này ai cũng đáng sợ, nhưng em không muốn anh là người như thế. Anh đã hứa sẽ thay đổi rồi cơ mà. Anh không muốn nói thêm nữa. Sáng mai anh sẽ đưa em đi thăm bạn, và chiều mai chuẩn bị sang Pháp gặp bố anh, và chúng ta sẽ chuẩn bị cho lễ cưới. Anh ta ôm chặt tôi ngủ ngon lành, còn tôi vẫn mông lung với cuộc sống và những điều sắp diễn ra. Hôm sau, tôi đến viện thăm Hoa và tỏ ra như bình thường, mặc dù trong lòng tôi rất sợ hãi. Cái tôi lo chính là những người thân xung quanh tôi. Và buổi chiều ra sân bay, cả hôm đó tôi không nói chuyện với Thắng, và anh ta thì bận bịu với công việc nên cũng không chú ý tới tôi. Sang tới Pháp, điều đầu tiên là đặt chân vào tòa lâu đài rất to. Xe đi vào cổng, người ở đây còn đông hơn ở bên chỗ Thắng. Họ cúi chào khi anh ta bước xuống. Đến rồi, đây chính là nhà anh. Anh ta cười, tôi ngó nghiêng vì cảm giác mới lạ. Lần đầu ra nước ngoài mọi thứ đều mới mẻ. Thư ký, cậu chủ có đi dự tiệc cưới luôn không ạ? Chủ tịch nói mệt không đi được ạ. Đi chứ, phải gặp lại bạn cũ mà. Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi dự tiệc cưới. Họ trang điểm và mặc cho tôi một chiếc váy trắng thật tinh khôi như cô dâu vậy. Và đi ra ngoài, một chiếc siêu xe màu đen hở mũi. Anh ta ngồi sẵn đang chờ tôi với bộ vest đen sơ mi trắng mọi khi, nhưng vẫn lịch lãm cuốn hút. Tôi bước lên xe và hồi hộp lo lắng. Thắng cầm tay tôi cười. Hạnh này, anh chỉ muốn em thật sự thoải mái khi ở bên anh. Anh thấy em đang căng thẳng. Có chút chút thôi ạ. Anh ta vuốt má tôi. Ngoan, anh đã chuẩn bị rồi. Về Việt Nam chúng ta sẽ kết hôn. Vâng, tôi cúi đầu. Tới đám cưới, họ trông đều là người của xã hội đen. Tôi rụt rè, ai nấy đều dữ tợn. Thắng nắm tay tôi đi vào, chú rể đi ra. Ông bạn, lâu rồi không gặp, đây là... À, đây là bạn gái tao. Gu chuyển sang mấy em thơ ngây trong sáng rồi hả? Tôi lườm chú rể, anh ta tịt mồm. Chào em, anh là Kiều anh là bạn của Thắng. Vâng, chào anh. Anh ta đưa tay ra bắt, Tôi rụt rè đưa tay ra thắng gạt. Vào thôi và đừng tỏ ra thân thiết với người phụ nữ của tao. Anh ta cười nhạt. Vào lễ đường, cô dâu bước tới. Tôi thấy rất vui, cảm giác hồi hộp như cô dâu. Họ bàn tán, cô dâu mới có 16 tuổi. Cô dâu bị ép cưới và không thích chú rể. Tôi quay sang nhìn cô dâu, đang vừa đi vừa khóc. Sự ép buộc của người có tiền là đây sao? Chú rể cười rất tươi. Còn Thắng, anh ta nhắm mắt ngủ và như không quan tâm đến lễ cưới. Khi được hỏi có đồng ý lấy chú rể không, cô dâu mãi mới trả lời là có. Anh Thắng này, cô dâu lấy chú rể tại sao lại buồn vậy? Anh ta ngủ không trả lời. Vừa bước ra tới gần cửa xe để ra xe hoa, đi trăng mật, mọi người đứng dậy vỗ tay thì một người thanh niên còn khá trẻ kêu lên: Hương, anh tới rồi đây, anh xin lỗi đã không bảo vệ được em. Vệ sĩ đang giữ anh ta: Muộn rồi, anh về đi. Cô dâu bỏ khăn voan ra và xin cho người yêu. Họ kéo anh ta ra và đánh anh ta. Tôi sợ hãi run người. Anh ta vẫn cố lết tới chỗ cô dâu. Hương, đừng vì anh mà phải lấy hắn ta. Em làm thế anh sống không bằng chết. Chú rể: Sống hay chết kệ mày, cút ra kia. Anh ta đạp người yêu mấy lần. Anh ta vẫn bám chặt váy cô dâu. Cô dâu khóc lóc xin: Anh, xin anh đừng hại anh ý. Nếu anh hại anh ý, em sẽ chết ở đây. Chú rể rút súng ra dí vào đầu người yêu cô dâu. Mọi người ở đây không ai can ngăn, hay đối với họ quá đỗi bình thường. Chú rể: Có thật em sẽ chết nếu hắn chết không? Anh ta cười, bàn tay kéo tôi ngồi xuống. Thắng quảng vai tôi: Nghỉ ngơi đi, bao giờ tan tiệc thì chúng ta sẽ về. Thấy tôi khóc sụt sịt: Sao thế? Em mệt à hay là đau đầu? Chúng ta về nhé. Đi qua chỗ cô dâu, họ thật đáng thương. Xin trời cho họ bên nhau. Cô dâu: Anh đừng thế, em theo anh mà. Thắng thấy tôi ngó họ. Đi qua, người yêu cô dâu nói với Thắng: Hãy nghĩ đến việc tôi từng cứu cậu mà hãy giúp tôi. Tôi xin rút khỏi tổ chức vì muốn có một cuộc sống bình thường, có được không? Tôi đã trả ơn cứu cho cậu rồi. Trước khi rời khỏi tổ chức, cậu nên cưới vợ trước thì có phải hơn không? Anh ta cười rồi xoa mắt. Ổn quá, tao về trước đây. Bảo chú rể. Tôi kéo tay Thắng: Nếu anh yêu em mà bị chia cách như họ thì anh sẽ đau lòng lắm đúng không? Và anh ta đang trải qua nỗi đau mất người yêu như chính anh đã từng mất vậy. Thắng nhắm mắt bảo chú rể: Này thôi, ai lại chia cách đôi lứa như thế? Tao sẽ tặng mày một cô gái khác. Thế này khó xử lắm. Không được, tao thích Hương. Cô dâu chạy về phía Thắng và người yêu và xin Thắng: Xin anh, hãy để bọn em được bên nhau. Em sẽ lấy cả đời vợ chồng em để báo đáp anh. Không cần đâu, hạnh phúc bên nhau đi. Thắng, mày đang xen vào việc của tao đấy. Đội anh ta giơ súng lên thì đội của Thắng cũng vậy. Tao không xen, nhưng chỉ là thuận theo tự nhiên. Mày không đấu lại tao đâu, nên hôm nay tao sẽ đưa đôi này đi. Anh ta quay đi thì tiếng súng đoàng. Họ bắn chết chú rể. Thắng bịt mắt tôi. Vệ sĩ bùa vây tôi. Cô dâu gào lên: Không, anh ơi. Họ kéo cô dâu đi. Thắng đưa tôi ra xe, vẫn lấy tay giữ mắt tôi. Nước mắt tôi rơi xuống. Một đôi người yêu bị chia rẽ bởi thứ gọi là súng. Nếu một ngày anh chết đi, em sẽ phát điên như cô gái đó, thậm chí sẽ chết. Cuộc sống của anh quá tàn ác. Thắng ôm lấy tôi: Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ. Tôi khóc to trong tay Thắng. Thắng cho vệ sĩ đứng lại và dừng xe trước một nơi cỏ mọc rất cao và dắt tôi đi vào. Cuộc sống này không phải thứ gì cũng như chúng ta mong muốn. Anh muốn em phải mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh được không? Em sẽ cố vì thế. Anh phải luôn cẩn thận vì con và em nhé anh. Đến trước một khu mộ rất đẹp và Thắng cầm hoa lên mộ. Mẹ à, con tới rồi, mẹ khỏe không? Tôi cúi chào. Hôm nay con đưa người con gái mà con yêu để ra mắt mẹ. Nếu mẹ còn thì sắp được bế cháu nội rồi. Mẹ có nhớ con không? Anh ta đứng im phía trước và nắm chặt tay tôi. mẹ anh là vợ chính thức, nhưng trước đó bố anh đã có con với người phụ nữ khác và sinh ra Tùng. Anh đã từng chứng kiến mẹ anh hàng đêm chở bố anh về trong mỏi mòn, rồi là đi vì khóc quá nhiều. Nhưng rồi một ngày anh hỏi bà, tại sao mẹ không bỏ bố đi? Và em biết không, bà đã trả lời anh, con có biết câu bụi trong ngực không? Và anh lắc đầu, có một thứ tình cảm mà chúng ta sẽ giữ gìn mãi trong lòng, cho đến tận khi ta chết, tình cảm đó vẫn không phai. Và dù bố con có ở đâu, bố con cũng sẽ mãi như một hạt bụi đó, khắc sâu trong lòng mẹ với nỗi nhớ thương dài lâu. Và đến ngày nào đó sẽ có cô gái như một hạt bụi khắc sâu trong ngực con, đó là tình yêu con ạ. Lời nói của mẹ làm anh nhớ mãi. Anh đã nghĩ cô gái đó là Trinh, vì anh không động lòng trước bất kỳ một cô gái nào cho đến khi anh gặp em. Tôi nhìn Thắng rơi nước mắt. Một cô gái ngay từ đầu đã khiến anh vương vấn, từ cách cười đến dáng vẻ của em. Và anh nghĩ em chính là hạt bụi trong ngực anh. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ mãi mãi ghi sâu em vào trong tim anh. Anh ta lau nước mắt cho tôi và không để hạt bụi đó biến mất dài lâu đến cuối đời. Liệu có được không? Lấy anh nhé. Anh ta giơ một chiếc nhẫn ra trước mộ mẹ anh ta. Tôi xúc động không nói lên lời, tỏ tình dưới hồ bơi và giờ cầu hôn trong nghĩa trang. Tất cả những gì anh làm đều kỳ lạ và thầm kín đến mức khó hiểu. Tôi nhìn chiếc nhẫn và không ngừng khóc. Em không biết em có thể đem lại hạnh phúc cho anh không, nhưng em muốn nắm tay anh đi hết cuộc đời được không? Thắng lao đến hôn tôi và chúng tôi hôn nhau như đã lâu ngày gặp lại. Tình cảm và em nguyện sẽ mãi mãi xin là một hạt bụi trong đời anh. Nắm tay nhau cúi chào và rồi quay về biệt thự. Bàn tay chúng tôi không rời nhau dù chỉ một phút. Về tới nhà, thư ký nói, chủ tịch nói mệt nên tạm thời không gặp ai và nói cậu cứ tổ chức đám cưới theo ý cậu. Ông chủ đóng cửa ăn chay nên sẽ không đến dự. Tốt, thế thì càng tốt. Anh ta cười to. Chúng tôi lại quay trở lại Việt Nam. Thắng đến trước cửa nhà tôi gọi bố tôi. Bố ạ, con có chút quà biếu bố, sầm bổ lắm. Bố còn ngọt xớt. Quý hóa quá. Thế ngày dự định là cuối tuần này hả con? Vâng, và bố thông cảm, bố còn đang ốm lại xa xôi nên có lẽ sẽ không tới dự được. Vậy à, cho gửi lời hỏi thăm ông thông gia nhé. Vâng, con sẽ gửi lời. Anh ta bỏ cờ ra đánh với bố tôi, còn tôi và chị Huệ đi làm cơm. Tôi hỏi chị Huệ, thím Liên đâu chị? Em có bảo thím hôm nay em về mà. Thím ốm mà con mi đi suốt, lát em sang thăm thím đi. Vâng. Vừa nói xong thì thấy thím đi xe đạp sang. Hạnh về à con? Hôm qua thằng Đức nói cuối tuần cưới, chuẩn bị tới đâu rồi? Mai con đi chụp ảnh nữa là xong thôi ạ. Cỗ bàn bố con và anh Đức cũng lo được, bây giờ đặt cũng tiện thím ạ. Ừ, không biết con mi bao giờ mới lấy thằng Hiếu đây, dạo này chúng nó hay lục đục lắm. Yêu mà thím, sẽ có lúc nọ lúc kia. Tối đó cả nhà tôi ăn cơm vui vẻ bên nhau. Hôm sau tôi và Thắng đi chụp ảnh cưới tại một vùng biển. Anh ta ngủ gật cạnh vai tôi. Tôi cầm máy ảnh chụp tách một cái. Anh ta tỉnh. Gì thế? Sắp tới chưa nhỉ? Anh mỏi quá rồi. Thợ chụp là người của anh ta, họ thật là đa tài. Sắp rồi, đi chụp mà anh cứ như đi nhận án ý. Cười lên xem nào. Anh ta cười nhếch môi một cái. Được chưa? Tôi cười tùm. Đến bãi biển, tôi chạy một mạch trong khi đang mặc váy chụp ảnh. Thắng bỏ máy điện thoại ra quay. Này, lại quay cái gì đấy? Anh muốn giữ làm kỷ niệm thôi. Cười lên đi. Rồi máy quay quay vào hai chúng tôi đang hôn nhau. Chúng tôi cõng nhau trên bãi biển và họ chụp ảnh từ lúc nào mà chúng tôi không biết. Rất tự nhiên. Anh này, em rất hạnh phúc. Còn anh, em không tin là chúng ta sắp cưới rồi, nhanh thật. Em cứ nhìn biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Anh ta cười nói thật hay, ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa. chọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc màu, không còn phải lo thương nhớ nhau nữa đúng không? Thông minh lắm, đáp rất hay. Chúng tôi dựa vai nhau nhìn hoàng hôn. Lễ cưới diễn ra, tôi được bạn bè chúc phúc và hồi hộp. Cũng từng mặc váy cô dâu rồi, nhưng lần này thật khác hẳn. Tôi trông ngóng anh đến đón từng giây. Trẻ con hô, chú rể tới rồi, xe đẹp lắm. Tôi vui, Huệ, em phải hạnh phúc nhé Hạnh. Vâng, chị cũng vậy nha. Hòa bế con vào, chà, mẹ chồng tương lai của con này bấm. Tôi hôn bé ríu rít, nhanh quá, chúng mình đã lấy chồng gần hết rồi. Thật may mắn là chúng ta được ở cạnh người mà chúng ta yêu. Không hiểu sao nghe Hòa nói tôi khóc vì xúc động. Mì đi vào rón rén. Chị thật may mắn, em thật sự hâm mộ anh Thắng. Dù sao cũng chúc mừng chị, anh Hiếu bận nên không đến được. Có lẽ ngại Thắng. Và anh Hiếu nói, không nghĩ anh Thắng lại lấy chị. Tôi cúi đầu cười, anh ta bước vào với bó hoa trong tay và nhìn tôi cười tươi. Hoa, ôi chú rể đẹp trai quá, nhất rồi đấy. Hòa đẩy vai tôi về phía Thắng. Chúng tôi đi ra thắp hương cho mẹ, bái tổ tiên, rồi nghe các cụ dặn dò. Bạn bè anh ta mặc dù anh ta không mời nhiều, nhưng họ vẫn đến để lấy lòng. Vệ sĩ được tăng mật độ lên rất nhiều. Bố, hai đứa phải hứa mãi mãi bên nhau, đừng thay lòng nhé con. Bố tôi vỗ vai Thắng. Vâng, bố tin ở con đi ạ. Anh ta cúi đầu thì vệ sĩ của anh ta cũng cúi, nên bố tôi rất ngại. Bố tôi vỗ tay tôi khóc tu tu. Rồi lên xe hoa về nhà chồng, đến sân nhà anh ta, quan khách chờ sẵn, dàn nhạc và ca sĩ đang hát hò. Tôi bước xuống, họ bắn pháo lên, khiến tôi giật mình. Anh ta đeo cho tôi vàng và kim cương đầy cổ. Có cần đeo nhiều vậy không hả anh? Em lấy ai cơ chứ? Không thể xuề xòa đây được, còn rất nhiều người. Vâng, tôi và anh đi mời quan khách. Dường như Thắng chuẩn bị rất chu đáo cho lễ cưới. Không ai hỏi tôi gì cả, và họ rất vui vẻ. Rồi cuối cùng cũng kết thúc. Thắng ngay sau đó về Pháp 2 tháng, và tôi hiện tại đang mang thai tháng thứ 8, vẫn đến trường và sống rất yên bình. Tôi luôn được Linda bảo vệ 24/24. Hôm nay tôi ngồi đọc sách ngoài sân thì Thắng gọi. Anh đang ra sân bay đây rồi, em ăn ngủ có tốt không? Em ngủ tốt lắm, ăn cũng khỏe nữa. Tôi giơ bắp tay cho Thắng xem, đông rồi, mặc ấm vào đấy. Chúng tôi hồn chụt qua điện thoại. Con à, bố sắp về rồi, lần này lại là quà gì cho gấu của mẹ đây? Tôi ngủ quên dưới trời đông, với cuốn sách dày trên tay. Rồi đột nhiên có cơn mưa sấm chớp giật từng cơn. Tôi chạy vào nhà ăn tối rồi bảo Linda. Chị à, hôm nay không đi bộ được rồi, mưa to quá. Ừ, nghỉ một hôm vậy, mai đi cũng được mà, chịu khó đi bộ như em dễ sinh con lắm. Vâng, đi lại cũng như một bài tập thể dục cho cả hai mà. Tôi đi lên phòng dành cho bé. Tôi và Thắng đã mua rất nhiều quà cho con, đầy ắp cả căn phòng. Con thấy không, bố con và mẹ đã dành hết tình yêu vào những món đồ này đấy, nên ngoan, đừng đạp mẹ mạnh như thế nữa. Rồi cơn sấm ầm ầm, Linda chạy lên. Nguy rồi, anh trai anh Thắng thừa lúc này đang tiến vào đây rồi. Người của ta bị đánh thuốc mê hết rồi, chạy thôi em, nhanh lên. Sao tự dưng anh ta lại làm như vậy? Cậu Thắng sang Pháp giải quyết công việc và xin rút khỏi tổ chức. Có lẽ họ nghĩ cậu ý đã không còn mạnh như trước nên mới vậy. Nhanh lên chạy thôi em. Tôi chạy theo Linda xuống tầng hầm mà ngày trước Thắng dắt anh ta xuống. Chị ơi, em sợ quá. Em sao cũng được, em chỉ sợ họ hại con em. Đừng lo, chị sẽ bảo vệ cho em. Đừng lo, ở đây sẽ không sao. Chỉ cần kéo dài thời gian chờ cậu Thắng về là được. Tiếng anh trai Thắng đi tới. Mấy con chuột kia đâu rồi nhỉ? Anh ta gọi. Tao biết, chúng mày đang ở trong đấy. Ra đi, tao không thích động chạm vào phụ nữ đâu. Vừa nói xong, anh ta kéo tay Linda ra. Chúng tôi nấp sau cánh tủ. Đây rồi, con vợ thằng em tao đâu? Chỉ cần chỉ chỗ nó, tao sẽ để cho mày sống. Tao không biết, thằng hèn. Anh ta tát liên tiếp vào mặt Linda. Tôi chạy ra. Tôi đây, anh có việc gì không? Tôi có nhớ không mời anh tới đây. Anh ta vỗ tay. Khá khen cho em dâu. biết thế nào anh thích vào đấy có được không? Anh ta bảo người anh ta trói tôi lại. Ngoan ngoãn đi, bụng to thế kia rồi, không cẩn thận là đai cả đấy. Anh dám, anh Thắng sẽ không để yên cho anh đâu. Tại sao anh hết lần này đến lần khác làm thế này? Mày không hiểu đâu, cuộc sống này phải có đứa sống, đứa chết, không thể cùng sống được. Chỉ tiếc mày lấy nhầm người. Nhốt nó vào, mai sẽ trao đổi với chồng nó. Tôi và Linda bị trói ngồi một góc. Linda, chị xin lỗi đã không bảo vệ được em. Không sao, không phải lỗi của chị. Chuyện quá bất ngờ, em không nghĩ anh ta lại quay lại hại anh Thắng. Chị cũng không nghĩ, vì hôm qua cậu Thắng tuyên bố rút khỏi tổ chức. Vậy tổ chức đó ai đứng đầu? Là bố anh ta. Tôi ngạc nhiên. Em rất sợ họ sẽ hại anh Thắng. Làm sao bây giờ hả chị? Đành chờ thôi, chị cũng lo lắm. Hai chúng tôi nhìn nhau khóc. Hôm sau anh ta bật màn hình lên cho chúng tôi. Từ ngoài cổng camera, thấy Thắng đi xe vào trong sân. Vệ sĩ quanh Thắng rất nhiều, và có lẽ Thắng đang nhìn xung quanh. Tùng cầm máy gọi cho Thắng. Chào ông em, lâu không gặp được rồi. Anh hôm qua đến nhà chú, nên có thay đổi một ít trật tự trong căn nhà. Không sao chứ? Mày muốn chết hả Tùng? Tao chết thế nào được? Mày không thắc mắc là vợ mày đâu à? Anh ta cười to. Cho người của mày ra đi, một mình mày đi xuống đây. Thắng đuổi vệ sĩ ra, thư ký cản Thắng nhưng không được. Thắng bước xuống và nhìn thấy tôi và Linda bị trói. Mày có muốn chết không Tùng? Thắng lao tới chỗ tôi, thì Tùng rút súng ra dí vào đầu tôi và nhìn Thắng cười. Tao muốn nó chết trước rồi tao chết được không? Mày bước thêm một bước nữa, tao bắn nó vỡ sọ. Được, tao bỏ súng xuống. Tao đứng đây, mày muốn gì? Chỉ cần mày không hại vợ tao, tao nhất định cho mày thứ mày muốn. Được. Bất động sản và mọi thứ liên quan đến cổ phiếu, tài sản thuộc mày sở hữu, sang tên lại cho tao, và phải hứa không xuất hiện nữa được không? Được, tao sẽ làm như thế. Mày bỏ súng ra khỏi người cô ý, nhanh lên. Thắng quát lên. Quỳ xuống. Thắng nhìn Tùng tức giận. Tao bảo mày quỳ xuống. Tôi bị bịt mồm nên chỉ biết khóc lắc đầu. Và Thắng quỳ xuống. Mày mau lại gần đây, hôn lên chân tao. Mày bị điên rồi thằng chó ạ. Thắng nắm chặt tay. Điên gì, nhanh. Anh ta giơ súng dí vào đầu tôi. Được, mày bình tĩnh đi, tao quỳ. Thắng quỳ xuống và bỏ tới hôn chân Tùng. Vẻ mặt Thắng nhăn lại, anh ta rất tức giận. Tùng đạp liên tiếp vào người Thắng. Mày oai lắm, mà ông trùm cái gì cũng dành của tao. Mày chỉ là con vợ chính thôi, có cái thá gì. Thắng nhìn tôi và tôi như muốn gào lên, cứ lắc đầu. Linda bỏ ra xin, anh ta đánh cả Linda và Thắng đỡ. À, anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ. Anh ta giơ chân lên đạp vào bụng tôi. Thằng chó kia, tao sẽ giết chết mày. Thắng mồm đầy máu, lao tới, bị hai tên giữ tay và đánh gập chân bắt quỳ. Tôi ngã lăn ra đau đớn nhìn Thắng chảy nước mắt. Ký vào đi. Anh ta giơ chân định đạp. Tao ký, đưa đây, mày đừng làm thế. Tốt. Thắng ký vào tờ giấy, rồi họ lại dùng gậy đánh Thắng. Tôi nằm lăn lộn, Tùng lại tiếp tục đạp vào bụng tôi. Tao xin mày Tùng, mày đừng động đến cố ý. Tao xin mày. Thắng chắp tay xin Tùng. Ồ, nhìn ai đây nhỉ? Đại ca đi xin. Đi xin tao kìa chúng mày. Họ cười. Tao ghét kiểu vênh váo của mày. Giờ thì ai là đại ca? Người của họ Hồ là anh ạ. Và anh ta cười sung sướng. Thắng nhìn tôi và nói. Anh xin lỗi, cố lên em. Tôi với tay ra chỗ Thắng thì Tùng dẫm lên tay tôi. Em dâu, bình tĩnh đi. Hôm nay anh sẽ cho cả nhà em đoàn tụ. Chúng mày đánh thằng kia đến khi nào nó van xin tao mới thôi. Tao không xin cho tao. Chỉ cần mày để vợ con tao sống, tao sẽ theo hầu mày, được không? Tao ghét kiểu nói nhiều lắm, y như mày nói vậy. Linda tuột được dây chói và vùng lên. Thắng chạy ra đỡ tôi. Tùng giơ súng lên bắn thì Thắng đá và đấm hắn. Linda giật súng và dí vào đầu Tùng. Nào, bây giờ chúng mày hãy để cho cậu chủ và cô chủ tao đi. Nếu không, tao sẽ giết nó ngay lập tức. Tùng cuống bảo vệ sĩ, còn làm gì, cút hết ra ngoài đi. Thắng nhìn Linda, tôi sẽ quay lại ngay. Thắng bế tôi lên và mở mồm tôi ra. Cố lên em, tôi đau bụng quằn quại, máu chảy ròng ròng. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thắng ôm tôi với khuôn mặt đầy máu, dí sát mặt tôi và khóc. Anh xin lỗi. Anh ta chỉ nói xin lỗi, lặp đi lặp lại. Vừa chạy ra tới cửa thì người của Tùng bắn thắng. Anh ý vẫn cố bê tôi. Chân anh bị thương rồi. Họ lao ra tóm tôi và Thắng dứt ra. Tôi gào lên, đừng, xin đừng hại anh ý. Thắng vẫn cố vùng bỏ ra chỗ tôi. Bàn tay anh đầy máu vẫn cố nắm lấy tay tôi. Anh xin lỗi, chờ anh. Hai chúng tôi nhìn nhau mà nước mắt rơi. Anh trai Thắng chạy ra. Linda không giữ được anh ta. Hắn lao vào đánh Thắng một cách dã man, đến nỗi chiếc áo trắng của anh nhuộm thành máu đỏ. Máu trên đầu anh chảy ròng ròng. Nhưng anh vẫn cố nói với tôi, anh xin lỗi, anh sẽ đưa em đi, đừng sợ. Thắng vẫn cố vùng vẫy đứng dậy ra chỗ tôi. Một chiếc xe đi tới. Là Vi. Cô ta mở cửa xe ra. Thắng đẩy cô ta rồi lên, đóng chặt cửa xe. Và Thắng đứng bên ngoài. Tôi đập cửa kính. Không, anh xin anh, hãy bình an và đi cùng anh. Thắng nhìn tôi với khuôn mặt đầy máu và quát Vi đi. Nhưng Vi không nỡ đi. Đi đi, tôi xin cô, nhất định phải đưa mẹ con Hạnh an toàn. Tùng đứng hút thuốc và bảo đàn em, kệ nó thoát làm sao được, cho nó hấp hối, coi như tao để chút tình nghĩa. Vì em không đi được, còn anh thì sao? Thắng nhìn tôi, xoa bàn tay máu lên kính. Tôi mở, anh ta lại đẩy cửa xe lại. Nghe rõ những gì anh nói, em và con phải bình an, hiểu chưa? Anh xin lỗi vì đến phút cuối vẫn không bảo vệ được em. Anh xin lỗi. Thắng sờ khuôn mặt tôi qua lớp kính và chúng tôi rơi từng giọt nước mắt. Không được, không có anh em cũng không sống được. Mau lên, mở cửa xe ra, xin anh. Tôi kéo cửa kính xuống thẳng đứng, che và quay lại ôm mặt tôi và hôn tay. Khuôn mặt đều vương máu anh. Đến ngày anh phải buông tay em rồi, phải sống thật hạnh phúc. Tôi khóc lắc đầu, anh xin lỗi, anh yêu em. Thắng khóc mà mím chặt môi, rồi đóng cửa lại quát Vi, cô đi đi, tôi sẽ chặn nó. Vi khóc to và phóng xe đi. Vừa đi tôi vừa gào lên, không được, em không thể xa anh được, ai đó làm ơn cứu người mà tôi yêu với được không? Tôi lên cơn đau bụng, còn tôi ngoái lại, thấy Tùng cầm một thanh gậy, vụt vào đầu Thắng. Không! Tôi gào lên. Thắng gục xuống, còn Vi vẫn nín nhịn phóng xe đi. Tôi không thể bỏ lại được. Tôi mở cửa xe lăn ra ngoài. Vi, cô điên rồi. Tôi bỏ quay lại. Làm ơn, ai đó cứu anh Thắng đi. Anh đã nói em sinh xong sẽ đưa em đi ngắm hoa trên núi cơ mà, còn đi thưởng thức tuyết nữa cơ mà. Vi kéo tôi. Người của Thắng ập tới. Cơn đau chuyển dạ của tôi ập tới. Vi bảo thư ký tràn vào, cứu cậu Thắng đi nhanh lên. Còn Vi chuyển tôi đến bệnh viện. Tôi nắm tay Vi. Anh Thắng không giết cô. Xin cô hãy cứu anh ý. Dù có chết, tôi cũng báo đáp ân tình của cô. Cô yên tâm sinh con đi. Tôi không phải là Vi của ngày trước nữa. Cố gắng lên. Tôi khóc và họ đưa tôi vào cấp cứu. Cơn đau đẻ dặn từng cơn ra, như đồng nghĩa với ở đâu đó Thắng đang đau đớn. Đừng, xin anh. Em không thể sống thiếu anh được. Hãy vì em mà sống nha anh. Tôi nhắm mắt mà nước mắt vẫn rơi. Mơ màng tôi tỉnh dậy gọi tên Thắng liên tục. Vì tóm tay tôi. Cô tỉnh rồi à? Nghỉ ngơi đi. Anh Thắng đâu? Anh Thắng thế nào rồi? Tôi thấy con đang nằm cạnh tôi. Sinh thiếu gần một tháng, nhưng không phải nuôi lồng kính. Bé khỏe mạnh. Tôi ôm con và cứ cố hỏi. Anh Thắng đang được cấp cứu, tại sao không phẫu thuật đi? Rồi tôi bước xuống gần giường thì Vi gàn. Cô mới sinh đấy, không đi được đâu. Cửa phòng mở, một người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn phong độ đi vào. Và tôi nhận ra ông ta là bố Thắng. Ông ta rất giống Thắng. Chào cháu, chắc cháu biết ta chứ? Vi biết ý đi ra. Bác là bố anh Thắng. Đúng vậy, ta có việc muốn nói với cháu. Thắng nó chưa chết, nhưng nếu không được làm phẫu thuật sớm, nó sẽ chết. Vậy thì còn chờ gì nữa à? Tôi lao ra, ông ta giơ tay ý bình tĩnh. Chỉ có một điều, nó đã không còn là nó như trước mà ta biết. Khi ta cứu nó sẽ lại tìm cháu và sống một cuộc sống ta không mong muốn. Ta đồng ý cho nó cưới cháu vì ta biết không cản được nó. Nhưng cháu thấy đấy, cháu đã chứng kiến anh em nó tàn sát nhau. Ta chỉ có hai thằng con. Nếu Thắng chết, ta vẫn còn thằng Tùng. Ý bác là sao ạ? Bác nói rõ hơn được không? Ta muốn cháu rời xa nó, vì khi tỉnh, nó sẽ tìm cháu. Ta muốn hai đứa không gặp lại nhau sau những gì cháu đã chứng kiến, thì ta không thể chấp nhận cháu được. Không đúng, bác đã tính từ trước rồi. Ông ta cười, mạng sống của nó tính từng phút. Ta cho cháu 5 phút để suy nghĩ. Tôi gọi Vi. Chị cho em vào xe đẩy và đi tới chỗ Thắng được không? Ông ta mới là kẻ đáng sợ. Ông ta đã nói gì với em? Không có gì, chị đưa bé gấu cho em. Tôi bế con sang phòng Thắng. Cửa mở, anh đang nằm thở, ống thở, với rất nhiều vết thương trên người. Nước mắt tôi rơi từng giọt xuống bé gấu và cố nhịn sờ lên thân thể của anh. Gấu à, đây là bố của con. Bố con rất dũng cảm. Khi nào mẹ gặp khó khăn hay có chuyện, bố con đều bảo vệ mẹ. Lần này cũng là bảo vệ mẹ, nên con được an toàn đấy. Mẹ yêu bố con rất nhiều gấu ạ. Tôi ôm con khóc cạnh anh. Bố con luôn nắm lấy tay mẹ, và có lẽ mẹ như một cơn gió thổi đi nỗi cô đơn của bố con. Bố nói sẽ dẫn mẹ đi ngắm tuyết khi mẹ sinh xong gấu. Và khi ở bên bố con, mẹ luôn có cảm giác yên bình. Và anh hãy cố gắng khỏe lại nhé. Em cũng xin lỗi. Em yêu anh. Hạt bụi mà anh nói. Xin anh hãy nhớ mãi anh nhé. Em và con sẽ chờ anh tới tìm em. Tôi hôn lên trán Thắng rồi quay đi. Vì đứng sau khóc nức nở. Ra cửa tôi bảo bố Thắng, cháu đồng ý. Bác hãy cứu con trai bác đi. Ông ta vẫy tay bác sĩ, đẩy Thắng đi qua tôi. Và tôi ôm gấu nhìn theo mà mím chặt môi. Quyết định đúng đắn lắm. Tôi quay xe không trả lời ông ta và ra trước cửa phòng phẫu thuật. Vì, cô về nghỉ ngơi đi, phẫu thuật sẽ lâu đấy. Về cho con Ti đi, bé đói rồi. Tôi bế gấu thì một cô y tá bảo đưa bé đi tắm. Về phòng 30 phút, tôi bảo Vì sao họ tắm lâu vậy nhỉ? Để tôi đi xem sao. Vì chạy về phòng tôi và gào lên, không thấy thằng bé đâu, y tá nói ông nội đưa đi rồi. Tôi chạy ra, tôi chỉ còn thằng bé. Tại sao ông định cướp nốt đi? Nếu vậy tôi sẽ chết mất. Tôi chạy ra, thấy ông ta đang đi ra. Thắng được đưa đi rồi, họ không phẫu thuật. Tôi bám tay, bác, trả con cho cháu đi được không? Cháu đã hứa sẽ không tìm con trai bác rồi. Nếu đứa bé là con gái, ta không cần. Nhưng nó là con trai, là cháu nội ta. Ta không thể cho nó ở cùng với một đám nông dân được. Và cô còn sống chính là vì ta chờ đứa bé sinh ra. Ông ta gạt tay tôi và tôi ngã xuống. Mọi thứ do ông ta sắp đặt. Ông ta không đồng ý và muốn mình chết. Họ đi ra, tôi đuổi theo. Dù bất cứ giá nào cũng được, xin hãy trả con cho tôi. Xin ông hãy trả con cho tôi. Cháu tham vọng quá đấy. Nếu cháu giữ đứa bé, nó sẽ quay lại tìm cháu. Cháu đang ảo tưởng gì đó sao? Nó là người thừa kế và là ông trùm, và sẽ là người tàn bạo mà ta đào tạo. Có trách thì trách cháu đã không suy nghĩ khi đến với nó. Họ phóng xe đi, tôi mới sinh nên chạy được vài bước rồi đổ gục. Sao ông tàn ác có thể cướp đi tất cả của tôi? Hãy trả lại cho tôi. Rồi tôi gục. Mơ mơ, một người đàn ông đang định tiêm thứ gì đó vào tôi. Vì kéo tay anh ta và gọi tôi. Tỉnh lại đi, nhanh lên, ông ta hạ lệnh giết nốt cô rồi, trốn thôi. Vì đỡ tôi trong mơ màng, và tôi vẫn hiểu rằng tôi đã mất chồng con, và tin rằng anh ý nhất định sẽ về tìm tôi. Vì đưa tôi rời đi ngay lập tức, người đàn ông kia đuổi theo. còn tôi thì không còn chút sức lực nào. Mất chồng, mất con, còn nỗi đau nào hơn? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Anh ta chặn xe Vi và kéo tôi ra. Vi giằng tay lại thì anh ta dí súng vào Vi. Cô cũng từng là bạn gái chủ tịch, cô nên hiểu cô đang chống lại ai. Cô ý đã mất tất cả rồi, anh hãy làm phước được không? Anh ta một tay giữ áo tôi, còn tôi mơ màng vô hồn. Không được, chủ tịch có lệnh rồi. Anh ta định bắn tôi thì Linda từ đâu tới cầm một chiếc dây xiết cổ anh ta rất mạnh. Anh ta gục nhưng không chết. Hạnh, em không sao chứ? Chị đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ em, giờ chị mới thoát ra được. Linda vỗ má tôi, nói với Vi, cố ý sao vậy? Rồi tôi ngất lịm trên tay Linda. Tỉnh mắt dậy, tôi thấy Vi và Linda đang ngồi cạnh tôi. Tôi bám tay Linda. Con em đâu rồi chị? Anh Thắng đang đưa con em đi chơi đâu đó thôi đúng không? Tôi vừa cười và nước mắt vừa rơi. Bình tĩnh em, Linda khóc, chị sẽ tìm giúp em. Vì khó lắm, thật sự họ sẽ truy đuổi Hạnh cho tới khi nào thấy Hạnh chết. Linda, vậy tạm thời chúng ta đừng ở lại đây, bố Hạnh và anh trai sẽ không sao đâu, vì họ không biết Thắng là ai. Không đúng, anh trai em biết, họ sẽ giết cả gia đình em sao? Không đâu em, ông ta chưa biết anh trai em nên sẽ không hại họ đâu. Em phải làm sao bây giờ? Anh Thắng và Gấu phải làm sao đây? Tôi ôm đầu. Tạm thời chị sẽ báo anh trai em, và hiện tại em cần phải ẩn kín đâu đó. Em muốn Gấu và anh Thắng, thằng bé giờ chắc đang khóc vì nhớ mẹ. Em phải thế nào? Tại sao lại thế này? Tôi gào lên. Vi và Linda ôm tôi. Trả lại con cho tôi đi, làm ơn. Rồi sau đó họ đưa tôi đi. Quãng thời gian trong 6 tháng sau, tôi như bị điên dại, hay cười một mình rồi đi vật vờ bên ngoài để tìm con. Tôi chạy đến bệnh viện. Viện chỗ cho trẻ sơ sinh sinh non đang nằm trong lồng kính. Tôi nhìn đứa bé và cười. Gấu ngoan, con khỏe, mẹ đưa con về nhé. Tôi tựa đầu vào tấm kính và sờ tay lên đó, vừa nói vừa khóc. Mẹ, mẹ không còn gì nữa rồi, nên đừng xa mẹ nhé con. Một lúc sau Linda chạy tới. Hết hồn vì em mất. Em tỉnh táo lại đi, 6 tháng rồi ngày nào em cũng đến đây, đến nỗi y tá quen mặt. Cũng may họ thông cảm nên gọi cho chị. Chị xin em hãy vì một tương lai được không? Em còn có tương lai sao? Tôi đi rồi cười to. Tôi chạy ra ngoài và cố tình để xe đâm. May họ phanh kịp. Linda kéo tôi. Có sao không? Sao em cứ thế này? Cậu Thắng về tìm em thì sao? Em để cho cậu ý thấy em thế này sao? Sao chị không để em chết đi? Em không còn gì cả. Mất tất cả rồi. 6 tháng rồi, anh Thắng cũng không có tin tức gì. Vì đã sang tận Pháp để hỏi, nhưng cũng không biết được tin gì. Chị bảo em phải như thế nào? Chị quay về đi. Tôi đẩy Linda ra. Không được, chị hứa với cậu Thắng, dù có vấn đề gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ em tới cùng. Cố lên em, rồi nhất định cậu chủ sẽ tìm về em. Em hy vọng Gấu và anh Thắng đều bình an mà thôi. Tôi khóc gục trong cơn mưa phùn của một buổi chiều xuân. 3 năm sau, tôi hiện tại vẫn đang theo học ngành y mà tôi yêu thích tại một tỉnh vùng cao. Hôm nay là ngày cưới của Linda. Tôi trở về thành phố trong niềm vui xen lẫn nỗi đau mà tôi chôn giấu 3 năm qua. Anh không hề tìm tôi, mặc dù tôi lúc nào cũng chờ đợi. Vì cũng từ Pháp trở về dự đám cưới Linda. Anh trai tôi và tôi cũng đã không gặp nhau 3 năm. Tôi rời xa thành phố và vùi đầu vào việc vừa làm vừa học. Về tới nơi, tôi đi xe buýt tới căn nhà mà tôi và Thắng đã từng sống. Cỏ mọc cao ngang người, không có ai ở và có vẻ họ không bán cho ai cả. Mở cánh cửa ra, điều đầu tiên là hình ảnh của Thắng đi từ trên xuống nhìn tôi cười với nụ cười tươi. Tôi sờ tay lên những vết bụi bặm trên cầu thang và đi lên căn phòng của chúng tôi. Hình ảnh tiếp theo là tôi ném gối vào anh. Tôi tự cúi đầu cười tủm rồi nước mắt rơi lúc nào không hay. Và tôi đi sang phòng của Gấu. và thổi đi những vết bụi trên chiếc nôi ngày nào. Anh thật sự không đi tìm em nữa sao? Anh có chăm sóc cho gấu cẩn thận không? Em thật sự nhớ anh và con. Tôi ngồi dựa vào chiếc nôi và khóc như cho bão 3 năm nay. Một nỗi đau không thể miêu tả được. Tôi đi bộ ra chỗ những chiếc du thuyền. Em đang bất định đi trên phố, nơi chúng ta từng đi, trông theo hình bóng anh hiện ra trước mắt rồi lại tan biến. Tôi bước lên trên du thuyền và nhìn lên bầu trời. Hôm nay là mồng 2 tháng 9, ở đây đang rất náo nhiệt, vui vẻ, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Chỉ một mình em thì làm sao nói được những lời đối thoại. 3 mùa trôi qua, hoa tàn rồi hoa sẽ lại nở. Em vẫn tin là như vậy, chờ đợi anh tỉnh lại, đứng ở đây chờ anh trở lại. Nhưng có lẽ đến lúc em phải quên đi thứ tình cảm này trong lặng lẽ. Một cô gái nói với cô bạn, người đàn ông bên cạnh mày năm 17 giờ thế nào? Và cô gái đáp, anh ta lấy vợ rồi. Còn tôi cũng vậy. Câu hỏi người đàn ông bên cạnh năm tôi 18 tuổi giờ thế nào? Tôi gục xuống khóc dưới bầu trời đầy pháo với những ký ức đang ùa về trong nhà. Tôi trở về nhà, một đứa bé lon ton chạy ra cổng và va vào tôi, và rất giống anh tôi. Tôi ngồi xuống hỏi, con tên là gì? Đứa bé ngơ ngác. Anh tôi chạy ra thấy tôi liền quay đi. Mày về làm gì? Chị Huệ chạy ra ôm con và khóc nức nở gọi tên tôi. Hạnh, em về rồi à? Em về rồi, chúng ta vào nhà thôi. Tôi vui vẻ cười. Anh tôi giận dỗi quay đi. Bố đâu rồi à? Bố đi sang nhà bác B rồi, về bây giờ đấy. Thấy em chắc bố mừng lắm đấy. Chị Huệ vui vẻ. Đức, sao mày không để 30 năm rồi về? Không tin tức gì? Không có thằng đó thì mày chết à? Thằng đều. Huệ kéo tay anh tôi. Kìa, sao anh lại nói thế? Thì em về rồi đây. Em vẫn mạnh khỏe và hiện tại rất ổn. Tôi bế đứa bé vào lòng. Chà, con trai anh đẹp trai hơn bố đấy nhá. Đáng yêu quá. Mai cô đưa con đi mua đồ nhá. Cô đi vội nên chưa mua gì cả. Đức, nó thật sự không liên lạc gì với em à? Ít nhất nó phải cho em biết thằng gấu thế nào chứ. Tôi cúi đầu. Huệ cấu anh tôi. Em ăn đi, chắc mệt rồi. Vừa nói xong bố tôi về. Thấy tôi, ông đang cầm cá mà rơi ra. Về rồi à? Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Ông nén lòng tỏ ra bình thường, rồi ngồi xuống mâm gắp thức ăn vào bát tôi. Ăn đi, con gầy lắm đấy. Ở nhà thì không ở, đi đâu hả con? Tôi bê bát cơm ăn mà nước mắt chảy ròng nhưng vẫn cười. Ăn xong anh trai tôi vẫn giận và đi ngủ. Tôi vào gian phòng tôi ở. Mọi thứ từ quyển sách đến cây bút vẫn nguyên vẹn. Tôi đặt lưng nằm nhắm mắt mà thấy thật nhẹ nhõm. Đã lâu rồi mình không có giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, tôi ra mộ mẹ. Vừa nhặt cỏ tôi vừa nói, mẹ ơi, con gái về rồi đây. Mẹ quên con chưa nhỉ? Tôi cười, con gái mẹ sắp học xong ngành y mà mẹ ước muốn con học rồi đấy. Con định nhờ mẹ một việc được không? Mẹ hãy luôn phù hộ cho gấu của con khỏe mạnh mẽ nhé. Còn người đàn ông của con, có thể anh ta đã thay đổi, nhưng con không trách mẹ ạ. Chỉ cần họ đều mạnh khỏe, mẹ giúp con nhé. Tôi ngồi ôm mộ mẹ, rồi nước mắt chảy ra. Mẹ ơi, cho con ôm mẹ một lát nhé. Tôi thay đồ và lên thành phố để dự lễ cưới Linda. Gần tới nơi, tôi mua một lẵng hoa đến nhà Linda. Tôi cười tươi từ ngoài cổng trong chiếc váy trắng. Tôi thấy Linda hét lên, Hạnh ơi, trời ơi, sao không bảo chị ra đón? Em đi được mà, tiện em qua nhà thăm bố và anh trai luôn. Em về hẳn hay lại đi? Em vẫn đi, bệnh nhân trên đó rất đông luôn, bị thiếu người. Em ở lại nhà bố mẹ Hoa đúng không? Vâng, em rất thích nơi đó. Sao rồi? Quá, hôm nay chị đẹp quá luôn. Thật không? Chị cũng thấy chị đẹp mà. Chúng tôi nhìn nhau cười. À Vi nó định về, nhưng do bận gia đình nên chị bảo thôi, bao giờ về thì đang bầu đứa thứ hai rồi. Thật sao? May mắn quá rồi. Rồi Linda bước vào tiếp bạn bè, chú rể đi ra. Vỗ vai và cười với tôi, rồi cúi xuống. Tôi biết anh cũng đang buồn cho tôi. Đặt lẵng hoa lên bàn và ngồi xuống nhìn Linda tiến vào. Ký ức lại ùa về trong tôi. Thắng cầm tay tôi đi vào với nụ cười tươi dưới ánh nắng. Tôi giữ tay lên tim đập đập. Mọi người đứng lên vỗ tay. Tôi đứng lên nhìn Linda. cuối cùng chị ý cũng được hạnh phúc rồi, chúc mừng chị. Tôi để lại tờ giấy cho Linda, rồi lại đi tiếp tục trở về miền núi. Cách tốt nhất để không nhớ lại là công việc. Trên đường trở về, báo đài có nói do mưa phùn nên hai chiếc xe khách đi ngược chiều lao vào nhau và rơi xuống dưới. Hiện tại đang rất cấp bách. Điện thoại tôi reo lên là Hoa. Cậu về chưa? Nguy rồi, ở viện đang cấp cứu quá tải vụ tai nạn. Mình nghe nói rồi, mình đang về gần tới nơi rồi. Qua thẳng hiện trường nhé, mình đang ở đây rồi. Tôi chạy tới hiện trường, máu me, cảnh người nằm đắp chiếu, cảnh sát ngăn. Cô là ai? Tôi đang làm nhân viên tại bệnh viện y, tôi đến tiếp viện. Tôi chạy tới rồi có người kéo chân tôi. Cô ơi, cứu con tôi, thằng bé. Cô gái ôm thằng bé gọn trong tay và đứa bé đang bị vỡ đầu do mảnh kính đâm vào. Tôi kéo đứa bé ra và gọi người đưa mẹ bé lên. Không ổn rồi, đứa bé mất nhiều máu quá. Tôi bế bé chạy lên phía trên. Xe cấp cứu đã đi hết, không còn xe nào. Một chiếc xe được đi qua. Kỳ lạ, đang cấm đường mà. Tôi chạy ra gõ cửa. Chú ơi, làm phúc cho cháu đi nhờ tới bệnh viện với, bé đang rất nguy cấp. Ông ta vẫn nhấn ga đi. Tôi vòng sang cửa và trèo lên. Phía sau là một người đàn ông chừng 30. Cô xuống đi, cô biết xe ai không mà lên. Không cần biết xe ai, nhưng chú có thể làm phúc được không? Ông ta ngó người đàn ông ngồi sau như vẻ xin phép. Người đàn ông đó lắc đầu. Chúng tôi đi họp bây giờ, xuống đi. Tôi ngồi lì, chú thấy chết mà không cứu thì không được đâu. Làm người hãy đùm bọc lấy nhau, có được không chú? Đây là giám đốc khu nghỉ dưỡng trên tỉnh này đấy. Tôi không cần biết là ai, nhưng nếu là giám đốc thì càng cần đùm bọc hơn nữa. Đứa bé đang rất nguy cấp. Người đàn ông đó khua tay. Được rồi, chờ cô ta đi. Lái xe, cô nên cảm ơn sếp của tôi đi. Nếu chú này đồng ý từ đầu thì cháu sẵn sàng cảm ơn. Người lái xe ngẩn người, còn người đàn ông đó cười. Tới bệnh viện, tôi lao vào viện để cấp cứu cho bé đó. Công việc cấp cứu cả ngày hôm đó bận rộn đến nỗi tôi không có thời gian để ăn cơm. Lúc sờ thẻ nhân viên thì không thấy đâu. Mình để đâu ấy nhỉ? Tôi đang lò dò tìm bên ngoài thì người đàn ông lúc nãy tôi nhờ lái xe đưa ra. Của cô đây. Tôi ngạc nhiên cầm rồi lại cúi đầu. Cô Hạnh đúng không? Tôi là Khánh. Khu nghỉ dưỡng kia là của tôi. Nếu rảnh cô qua đó chơi nhé. Cảm ơn lời mời của chú, cháu rất bận. Gọi anh em thôi không được à? Anh ta cười rồi tôi cúi chào quay vào. Qua mấy hôm ăn ngủ ở viện, tôi và Hoa luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Hoa này, cậu về với Bóng đi, mình ở lại cho. Thôi, nó theo bà ngoại hơn cả theo mình ý. Lão Hùng thì bận bịu công việc ở dưới thành phố. Sao cậu không xin về dưới đó để tiện ở gần nhau hơn, có phải không? Không, mình muốn ở gần cậu. Này, ai không hiểu tưởng biến thái cả một lũ bây giờ. Tôi và Hoa ăn mì vừa cười. Tối nay tan làm ra chợ tình đi. Ừ, đến đó cũng vui mà. Tan làm, tôi và Hoa đến chợ. Các đôi nam nữ đang hát đối nhau. Các chàng trai đang nắm tay nhau nhảy xung quanh đám lửa. Tôi và Hoa ngồi ăn ngô nướng rồi nhìn họ bắt vợ. Hoa, này, họ không yêu nhau mà lấy nhau vẫn sống được nhỉ? Thì phong tục là vậy mà. Cậu không có Hùng Dước khéo đang đứng trong tốp này ấy. Chúng tôi đang ngồi thì các cô gái nhảy quanh đám lửa của các cô gái, kéo tay tôi và Hoa cùng nhảy. Vừa nhảy họ vừa hát. Từ trên tôi thấy người đàn ông tên Khánh đang đứng nhìn tôi cười. Tôi cười nhẹ rồi quay đi. Một cô gái dân tộc cho tôi một cái lắc tay. Vì rộng nên tôi vung tay bị văng ra. Tôi chạy ra định nhặt thì một bàn tay người đàn ông nhặt và đưa cho tôi. Tôi cầm và cảm ơn. Cảm ơn anh. Nụ cười tôi tắt khi ngẩng lên nhìn. Dưới ánh lửa là Thắng. Anh ta vẫn mặc đồ màu đen với chiếc áo choàng đỏ đun và quàng một chiếc khăn trên cổ. Tôi làm rơi chiếc vòng lần nữa và nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa. Anh ta cầm đưa vào tay tôi rồi quay đi. Tôi ngã quỵ xuống sàn đất. Là anh đúng không? Có phải là anh đúng không? Đúng anh không? Tôi thở mạnh. Hoa chạy ra đỡ tôi ngồi dậy. Sao thế? Ra kia đi. Tôi bám tay Hoa, cậu véo mình thật mạnh đi. Hoa véo và tôi thấy đau. Vậy không phải là mơ. Tôi chạy theo anh ta một cách vô hồn. Tôi tóm lấy tay anh ta và anh ta quay lại. Dưới ánh lửa, khuôn mặt anh ta đang nhìn tôi không cảm xúc. Sao thế cô gái? Câu hỏi của anh ta khiến tôi như sắp rụng tim. Anh không quen tôi sao? Anh ta giật tay tôi ra và vệ sĩ của anh ta ùa ra bao vây lấy anh ta. Tôi không quen cô. Anh ta quay đi. Tôi chạy theo và gọi. Anh cố tình đúng không? Tại sao anh lại làm thế với tôi? Anh ta bước lên ô tô và thư ký mới của anh ta nói: Chủ tịch ở đây là dân tứ xứ nên cần cẩn thận ạ. Chợ tình cũng đã kết thúc rồi thưa chủ tịch. Họ đóng cửa xe và đi qua tôi. Anh ta không nhìn và khuôn mặt đó lướt qua tôi một cách khiến cho tôi không thể tiến gần lại được. Tại sao anh lại làm như thế với tôi? Họ gọi anh là chủ tịch. Vậy gấu của tôi bây giờ ra sao? Tôi chạy đuổi theo xe anh ta và gọi: Hãy cho tôi biết gấu ở đâu, cho tôi xem ảnh con. Dù chỉ một tấm thôi cũng được. Xe đi xa dần và tôi ngồi ôm ngực khóc nức nở. Tại sao anh cứ đến rồi lại đi và làm tổn thương tôi như thế này? Anh nói đi đồ tàn ác kia, hãy cho tôi gặp lại con với, cho tôi gặp lại con với được không? Hòa chạy ra gọi tôi. Hạnh, không lẽ là... Hòa hồi hộp ngập ngừng. Chắc chắn là anh ta, nhưng anh ta nói không quen mình. Vô lý, nếu thế cậu, anh ta phải chạy ngay tới cậu chứ, sao lại không quen? Mình không biết, họ gọi anh ta là chủ tịch, xe đi hướng nào? Họ đi thẳng vào khu villa cao cấp kia rồi, vậy còn chờ gì nữa, cậu hỏi thẳng anh ta đi. Mình định hỏi, nhưng anh ta có bảo vệ, mình không tới gần được. Cái lão ý hay nhỉ, hay là lão thay lòng rồi? Mình không rõ, nhưng mình chỉ muốn biết gấu của mình giờ thế nào. Hòa kéo tay tôi đi thôi. Đi đâu? Còn đâu nữa? Vào đó. Chúng tôi chạy bộ tới khu villa cao cấp. Vệ sĩ và bảo vệ đứng lớp trong lớp ngoài, khiến chúng tôi không thể vào được. Tôi bảo Hoa không ổn rồi, hôm nay họ có chương trình gì ấy, rất là đông khách tới. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Hai chúng tôi nhìn nhau buồn thiu cúi đầu. Chợt một chiếc xe dừng lại và mở kính xuống. Là Khánh. Tôi kéo tay Hoa lùi lại. Em đến đây làm gì thế Hạnh? Anh ta gọi rất thân mật. Hoa hỏi nhỏ tôi. Ai thế? À, thấy trong kia nhạc tấp nập, bọn cháu tò mò chút thôi. Anh ta bỏ kính ra cười. Tôi rất vui nếu Hạnh vào tham gia. Tôi và Hoa nhìn nhau ngạc nhiên. Tham gia được, sao ạ? Anh ta cười gật đầu. Hoa giật tay tôi. Tốt quá rồi, đi với anh ta là vào được. Tài xế xuống mở cửa xe cho tôi. Hoa leo lên ngồi trên, còn tôi ngồi sau cùng là Khánh. Anh ta là một người rất nhẹ nhàng và khá lịch sự. Hoa, hôm nay ở đây đẹp thế, có chương trình gì vậy ạ? Tài xế, hôm nay là sinh nhật cậu chủ nhà tôi. Là Khánh. Anh ta quay sang nhìn tôi cười. Tôi quay đi không nói gì, chỉ mong gặp Thắng để hỏi rõ mọi chuyện. Vào tới nơi, người lái xe phi thẳng vào bên trong chỗ của Khánh, rồi mở cửa xe. Khánh nói với tôi, em và bạn đi thay đồ đi. Tôi trợn mắt lên, anh ta cười. Ý anh là ở đây là bữa tiệc, nếu hai em mặc như vậy mọi người sẽ chú ý. Chúng ta nên tôn trọng bữa tiệc đúng không? Nhưng tôi đang nói thì Hoa kéo tay tôi vào trong. Bên trong có mấy cô gái ăn mặc khá vui tươi chờ sẵn, chân cô nào cũng dài. Tôi và Hoa được một cô gái nhân viên dẫn vào thay đồ và trang điểm. Người đàn ông tên Khánh có vẻ có khá nhiều người phụ nữ. Tôi bảo Hoa, anh ta chắc chắn lăng nhăng lắm, một đội chân dài thế kia cơ mà. Có lẽ vậy, nên mới chuẩn bị sẵn đồ thế này chứ. Xong xuôi tôi kéo tay Hoa đi ra nói, không chờ anh Khánh đó à? Không, chờ làm gì, chúng ta vào đây tìm Thắng mà. Ra ngoài bữa tiệc tôi và Hoa tỏ ra bình thường và cầm rượu đi xung quanh tìm. Rồi chợt Hoa kéo tay tôi, cậu nhìn kìa, Thắng đang ngồi nâng ly với một cô gái khác. Tôi giữ chặt tim mình và bám tay Hoa. Không sao, chỉ cần anh ta cho mình biết gấu thế nào, mình chỉ cần thấy thằng bé. Còn về tình cảm 3 năm trước, anh ta không tìm mình là mình hiểu rồi. Tôi cúi đầu cười. MC bữa tiệc, hôm nay Villa rất hân hạnh được đón tiếp chủ tịch Phạm Trung Thắng và vị hôn thê. À không, chúng tôi phải gọi là phu nhân chứ. Xin mọi người một tràng pháo tay trước khi khai mạc bữa tiệc. Họ mang mic xuống cho Thắng nói. À, lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại đây cùng bạn gái và cố ý chọn Sapa là điểm đến. Chủ tịch thật là một người đàn ông hoàn mỹ đúng không ạ? Phu nhân thật may mắn. Vậy chủ tịch và phu nhân bao giờ kết hôn ạ? Tạm thời việc đó chưa tính đến. Tôi thấy cô gái đó buồn cúi mặt Vậy chủ tịch của chúng ta có thể hát một bài hát gì đó tặng phu nhân ngay vào lúc này không ạ? Tôi chỉ thích nhạc, không mấy vui vẻ, có lẽ sẽ không thích hợp cho bữa tiệc. Cô gái đi cùng, anh hát đi, buồn đến mấy em cũng nghe. Anh ta cười nhẹ rồi cầm mic hát chay không nhạc. Anh không hề hay biết, mọi thứ đều bị che giấu, nên anh đã hy vọng bước đường trên con đường ấy lần nữa. Anh không biết điều gì đã xảy ra ngày hôm đó. Tôi bước đến gần bàn anh ta. Anh đã từng mong một cuộc sống giản đơn. Tình yêu của anh nồng cháy hơn bất kỳ ai. Anh chỉ quan tâm đến em, và em biết đến một lúc nào đó anh sẽ do dự. Anh chỉ chờ đợi em. Tôi ngước mắt lên trời và cười. Nếu anh có thể thấy cuộc sống của chính mình thêm một lần nữa, anh tin mọi chuyện sẽ ổn, bởi vì anh mãi yêu em. Tôi cười to, vỗ tay trước sự chứng kiến của mọi người. Hoa kéo tay tôi, tôi gạt tay và vẫn tiến lên gần anh ta. Vệ sĩ đang đứng đó nhìn, và anh ta đang nhìn điệu cười của tôi. Vị hôn thê của anh ta đứng lên chỉ tôi. Này cô, có gì mà đáng cười à? Có chứ. Tôi cười cho số phận và định mệnh. Bài hát anh ta hát quá hay và ý nghĩa. Cô ta ngồi xuống tức tối, còn anh ta vẫn ngồi nhìn tôi. Tôi tiến đến gần hơn. Này anh thật sự không nhớ tôi là ai thật sao? Tôi cười và tiến gần hơn. Họ cản tôi, anh ta xua tay. Để cô ta vào. Tôi bước vào và Hoa đứng từ bên ngoài nói. Anh Thắng, sao anh lại coi như không quen với anh? Anh không thể như thế được. Tôi bước vào trước mặt anh ta. Anh không quen tôi cũng được, nhưng hãy cho tôi biết gấu ở đâu. Cho tôi xem ảnh con một chút thôi được không? Xem xong tôi sẽ đi ngay. Anh ta nhìn tôi chăm chú. Gấu là ai? Tôi không quen người như cô nói, nhưng tôi cảm thấy cô rất quen. Vị hôn phu của anh ta gàn. Kìa anh đừng nghĩ nhiều. Bố dặn em chăm sóc cho anh, không để anh nghĩ nhiều. Mà chỉ tiếc bố mất sớm quá. Cô ta khóc và Thắng gạt cô ta sang một bên. Cô gái này ngày trước khi sang Việt Nam, tôi có quen cô không? Vị hôn thê, anh sang đây và quen em mà. Anh không nghe bố anh nói sao? Sau chấn thương anh vẫn nhớ mọi chuyện mà. Không đúng, tôi chắc chắn đã tạm thời quên thứ gì đó. Tôi cười và kéo chiếc khăn quàng cổ của anh ta. Đừng giả bộ nữa. Con đang ở đâu? Hãy cho tôi gặp nó. Anh không có quyền làm thế với tôi. Tôi gục xuống chân anh ta rồi bám chân. Xin anh hãy cho tôi biết thằng bé ở đâu. Tôi chỉ cần thấy con bình an, tôi sẽ đi ngay. Tôi xin anh đừng làm như thế đối với tôi. Hôn phu của anh ta gọi người kéo tôi ra. Thì Khánh đi ra quát. Huyền, sao em lại đối xử với khách của anh như thế? Anh nghĩ mọi người đang nói gì cơ? Anh ta đỡ tôi dậy. Tôi tóm tay Thắng. Hãy cho tôi câu trả lời, rồi tôi sẽ đi ngay. Anh ta gạt tay. Con của tôi, không phải cô muốn là gặp được. Tôi không quen cô, chắc có lẽ tôi đã gặp cô ở đâu đó thôi. Vậy thằng bé có khỏe không? Tôi sẽ đi ngay, nếu anh trả lời tôi. Khánh đang nắm chặt tay tôi. Theo cô, anh ta giơ ảnh trên điện thoại ra. Hình ảnh gấu ôm anh ta đang chơi ở sân bóng. Tôi giật điện thoại và sờ lên khuôn mặt con. Con của tôi, đẹp trai lắm. Thằng bé lớn thật rồi. Tôi ôm điện thoại khóc nấc lên. Huyền, anh Khánh, bạn anh bị điên rồi. Cô ta đang cố tiếp cận anh Thắng. Em im đi, cố ý là bạn gái anh. Khánh ôm tôi vào lòng và tôi bám vai anh ta khóc đến nghẹn, không nói được lời nào. Tôi đặt điện thoại lên bàn kính và Khánh cầm tay tôi bước đi thì Thắng gọi. Khoan đã, sao cô biết tôi có con, lại còn biết rõ là con trai nữa? Huyền nói to, ai chẳng biết hả anh? Còn tôi luôn có thông tin bảo mật, tại sao cô biết? Huyền, cô ta lo sợ điều gì đó. Tôi quay đi không nói gì nữa. Thấy tôi, Hòa nói to, anh Thắng, anh làm người thì phải có đạo lý, sao anh có thể đối xử với người vợ và sinh con cho anh như thế được? Anh nên biết Hạnh đã khổ thế nào chứ. Tôi kéo tay Hoa. Đi thôi, anh ta đã coi như không quen mình, thì chúng ta không nên ở lại đây. Tôi lên xe Khánh. Xe vừa chuyển bánh thì người của Thắng bao vây lấy xe và cúi đầu bảo Khánh. Xin lỗi, cậu chủ chúng tôi cần gặp cô gái trên xe và cô bạn của cô này nữa. Vì Hoa vừa nói to, anh ta nghe thấy. Khánh, quay về bảo nó, tôi không phải là đệ của nó. Họ lùi lại. xe lại chuyển bánh đi được một đoạn, ra đến cổng thì cánh cổng đột nhiên đóng lại. Xe Thắng đi lướt qua tôi và người của anh ta đi xuống bảo Khánh: "Cậu chủ nói muốn nói chuyện với hai cô gái trên xe." Tôi không nói câu gì, bảo nó hiện tại nó đang là em rể tôi đấy, Huyền là em gái Khánh. Điện thoại của Khánh reo lên, họ nói: "Tôi là thư ký, cậu Thắng nói cần gặp họ ngay bây giờ." Huyền đi xe sau và bảo Khánh: "Huyền, anh đi đi mau đi, anh biết tính anh ta rồi đấy. Nó chặn xe rồi đi thế nào được?" Anh ta quay sang bảo tôi: "Em quen anh ta đúng không?" "Hoa, có quen đấy anh, còn là..." Tôi gạt: "Cậu trật tự đi." Vừa nói xong, mấy người họ cầm gậy đập xe của Khánh liên tục. "Huyền, em bảo anh rồi, sao anh cứ ngang vậy? Mấy người có biết đang đập xe ai không?" "Thư ký, chúng tôi chỉ làm theo lệnh." Khánh bước xuống xe: "Loạn, loạn rồi, nó quá lộng quyền rồi." Huyền chạy ra xe Thắng, nhưng anh ta chốt cửa không cho vào. "Huyền, anh Thắng, em sẽ chở hai cô gái đó tới, anh nguôi giận đi được không?" Cô ta chạy quay lại bảo Khánh: "Anh thấy anh dại chưa? Anh ta chắc chỉ có việc muốn hỏi thôi, còn ba cái loại gái này anh ta thèm gì? Anh nghĩ đến những gì mà anh ta đầu tư à? Còn nữa, anh ta còn là ông..." Tôi bước xuống xe và kéo tay Hoa: "Xin lỗi để phiền anh rồi, tôi rất xin lỗi." Tôi cúi đầu chào Khánh rồi dắt tay Hoa đi bộ ra chỗ Thắng. Xe mở cửa cho chúng tôi lên, Hoa sợ run cầm cập: "Này, sao lão Thắng thay đổi vậy, đáng sợ quá." "Không sao đâu, xem anh ta hỏi gì." Họ đưa chúng tôi đến một biệt thự và mời chúng tôi vào nhà rót nước và mời chúng tôi. Anh ta đi vào bảo Hoa: "Nào, cô gái lúc nãy, cô nói gì, nói lại cho tôi nghe xem." "Thì là..." Tôi cầm tay Hoa nhưng Hoa vẫn nói: "Em thấy anh giả vờ quá đấy anh Thắng, anh diễn đạt lắm." Anh ta cười: "Nói chủ đề chính và trả lời câu hỏi đi." Mặt anh ta đổi sắc, Hoa sợ: "Thì là anh và Hạnh đã từng yêu rồi lấy nhau, cái đó anh còn hỏi lại làm gì?" "Vậy à, đơn giản vậy thôi à, nếu cô ta là vợ tôi, tại sao tôi không nhớ cô ta, trong khi mọi việc ai tôi cũng nhớ?" "Cái này theo như y khoa, có một số chấn thương khiến não bị ngừng tụ lại khoảng thời gian đó, và có thể tình cảm quá lớn sẽ khiến cú sốc đó quên đi chính người mà anh yêu. Đây là tôi đọc trong một cuốn sách." Anh ta cười nhìn Hoa: "Cô gái này nói chuyện khá hay, cô biết tôi là ai không? Tôi sẽ không lấy mẫu người như cô ta đâu." Anh ta chỉ sang tôi: "Ngay cả cô gái lúc nãy các cô thấy rất đẹp đấy." Ý nói Huyền: "Nhưng tôi không thích, thì tại sao tôi lại đi thích một cô gái tầm thường như cô bạn của cô chứ? Hai người còn khá trẻ, xem phim Hàn ít thôi." "Tiễn khách." Anh ta cười rồi đứng dậy quay đi. "Anh có nhớ người nào tên Trinh không?" Anh ta quay lại trợn mắt nhìn tôi: "Sao cô biết Trinh?" Anh ta cầm tay tôi, nói nhanh: "Vậy tức là anh hoàn toàn không quên ai, chỉ quên có tôi." Tôi cười, và cứ như anh đang bị mất trí thật sự vậy. Tôi quay đi thì anh ta kéo: "Sao cô quen Trinh?" Hòa khóc rồi nói: "Anh Thắng, anh không nhớ Hạnh sao? Một đêm của 4 năm trước, có một người đàn ông bị truy đuổi và đã chạy tới trạm y tế, nơi mà có người đã giúp anh khâu vết thương. Anh ta nhăn mặt xoa đầu, và cô gái cứu anh sau đó đã yêu anh và cùng nhau trải qua cung bậc cảm xúc của cái thứ được gọi là tình yêu, kết hôn, hy sinh." Anh ta quát im đi, rồi nhăn mặt, có vẻ anh ta đau đầu. Rồi người đó nói: "Tôi chính là một hạt bụi trong ngực mà anh ta sẽ ghi nhớ cho đến cuối đời." "Im đi, tôi bảo cô im đi." Tôi vẫn nói. Anh ta lao vào bóp cổ tôi: "Sao cô biết cầu bụi trong ngực? Ai nói?" "Anh đã nói với tôi. Còn nữa, người phụ nữ cứu anh là tôi." Anh ta lườm sang thư ký: "Thư ký, dạ, trước khi mất, chủ tịch có dặn người mà cậu yêu ở Việt Nam tên Huyền là phu nhân bây giờ cơ ạ." "Vậy sao cô ta biết mọi chuyện?" Thư ký: Cái đó tôi không rõ lắm." Anh ta gọi người lôi nó ra kia, bắn chết cho tao. Ý là lôi thư ký đi bắn. Anh ta sợ hãi van xin: "Thưa chủ tịch, tôi đã nói dối, tôi xin khai. Cựu chủ tịch dặn tôi là phải nói như thế, còn giết hết thư ký cũ và đội cũ rồi ạ." còn ai sống sót. Còn một cô gái tên Linda và lái xe cũ của chủ tịch, nhưng hiện nay họ không biết ở đâu ạ. Hoa, không phải họ ở ACC sao? Anh ta quay sang nhìn Hoa. Ký ức là gì? Nếu tôi và cô từng là vợ chồng, tại sao tôi lại quên cô? Chỉ mỗi cô. Tôi gạt tay anh ta và quay đi. Tôi được thấy con rồi, như vậy là đủ. Anh không cần phải làm thế để đuổi tôi đâu. Tôi sẽ không phiền tới anh nữa. Huyền chạy tới va vào tôi. Anh Thắng, anh nói chuyện xong với hai con này chưa? Anh ta nhìn Huyền. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi. Tôi cũng không thể nào thích loại người như cô được, hiểu không? Cút! Sao anh nói vậy? Chúng ta vẫn đang yêu nhau mà. Ai? Cô hay tôi? Nếu là từ cô thì nên tỉnh táo đi. Tôi và Hoa bước ra cổng, họ cho tôi đi. Hoa, này, ông ấy thật sự không nhớ cậu đấy à? Mình không biết, nhưng nhìn mắt anh ta thì đúng là như vậy. Không lẽ anh ta mất trí? Thật mà, lời lúc nãy mình nói rồi đấy. Nếu yêu ai quá mà có cú sốc, họ sẽ mất trí nhưng chỉ tạm thời. Nhưng không hiểu sao anh Thắng lại mất tất cả hồi ức về cậu. Không sao, có thể thâm tâm anh ta muốn quên đi mình thật sự. Có lẽ như thế tốt hơn. Mình thấy được con trai rồi. Thằng bé rất sung sướng và cười rất tươi. Tôi ngồi gục rồi khóc. Thôi, số phận đã như vậy rồi, đừng nghĩ nữa. Trở về nhà Hoa, tôi suy nghĩ về những lời anh ta nói. Anh ta thật sự mất trí sao? Hôm sau trời chưa sáng, tôi phải chạy đến viện vì lại có vụ tai nạn. Cấp cứu đến nửa ngày mới xong việc. Tôi quay về phòng trực và ăn cơm. Đút cơm lên miệng, nhìn chương trình dành cho mẹ và bé. Cả nhà đều ở bên nhau mà tôi nước mắt ngắn dài. Mẹ chỉ muốn ôm gấu một lần, đó là ước mơ của mẹ con ạ. Tan làm đi xe đạp về, tôi thấy Khánh đứng ở đầu cổng. Chào Hạnh, anh và em nói chuyện một chút được không? Em quen Thắng sao? Cũng có. Tôi cười. Thật sao? Như hôm qua nghe em nói em và cậu ta từng yêu sao? Tôi không nói gì. Thật ra không có gì cả, chỉ là anh muốn hỏi thăm em. Em gái anh, Huyền, là hôn thê của Thắng. Bố nó đã chấm Huyền nhà anh và đã gán cho hai đứa. Nhưng Thắng nó không hề phản đối. Còn anh thì luôn lo lắng cho số phận em gái anh. Thật đau khổ khi lấy người như Thắng. Còn việc gì không anh? Em còn nhiều việc lắm. À không, chỉ có giải bày chút tâm sự với em thôi. Tình cảm là thứ chúng ta không nên xen vào. Tối anh mời em đi ăn được chứ? Em bận rồi, em xin phép đi trước. Tôi cúi đầu. Tôi lên xe và đạp đi. Đến đoạn qua đường lên biệt thự của Thắng, tôi dừng lại và nhìn lên đó, giơ tay ra dưới ánh nắng, như muốn nắm lấy thứ gì đó từ anh ta, nhưng có lẽ không thể. Hôm nay có nắng đẹp quá. Đúng vậy, bất giác tôi trả lời, rồi quay ra, là anh ta đang đứng cạnh chiếc xe và đang hút thuốc nhìn tôi. Trong xe là Huyền, cô ta đang ngồi. Tôi quay xe đạp đi thì anh ta kéo tôi lại. Từ từ đã, vợ của tôi đi đâu vội vã thế? Anh ta ngậm thuốc và cười. Số tôi thật có phúc, vừa có một cô gái xuất hiện và nói là vợ tôi. Thật sự tôi rất muốn biết những gì cô kể có đúng không? Vì cô ta cũng kể như cô cũng cứu tôi. Tôi không hiểu anh nói gì, nhưng tôi nói sự thật và không muốn gì ở anh cả. Đâu phải ai muốn nói thế nào với tôi thì nói vậy, thì đơn giản quá. Bố tôi, ông ta dọn dẹp rất sạch sẽ. Tôi rất muốn biết cô là ai, và nếu cô nói sai, tôi sẽ giết bạn cô đầu tiên. Tôi đứng tim, anh ta bỏ thuốc xuống dập. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, xin lỗi anh. Tại sao Huyền cũng nói cứu anh ta? Có ai đã nói cho cô ta biết cuộc nói chuyện hôm qua sao? Anh ta leo lên xe đạp của tôi. Nào, ta lên xe đi thôi. Anh ta ngồi lên sau xe tôi. Huyền, anh Thắng, anh làm gì thế? Cô về trước đi, tôi cần đi tìm ký ức. Anh ta bám vào eo tôi và nói đi thôi. Tôi đạp xe đèo anh ta đi trên con đường đầy nắng, quanh đồi đến đoạn lên dốc tôi dừng. Anh xuống đi, tôi phải đèo anh đến khi nào nữa, nặng lắm. Cô sống ở đâu? Anh ta lên đèo tôi sống ở cuối chân đồi này, mà anh hỏi làm gì? Nếu thật sự như cô nói, tôi muốn trải nghiệm, vì chắc chắn tôi đã quên thứ gì đó. Cô có lên không? Tôi đi nhé. Anh ta đạp xe đi, tôi chạy theo vẫy. Này, xe của tôi mà. Anh ta dừng xe nhìn tôi. Ý có lên không? Xe phanh gấp, tôi đập má vào lưng anh ta. Anh ta cầm tay tôi ôm eo anh ta. Để đây đi, vợ chồng rồi thì còn ngại gì. Tôi thật sự không hiểu anh ta muốn gì. Chúng tôi đi trên con đường này 3 năm rồi. Anh ta đang đèo tôi như 3 năm trước. Bất giác tôi nói như ngày trước. Em thật sự hạnh phúc. Anh ta phanh xe lại. Anh ta ôm đầu. Cô đã nói câu này với tôi bao giờ chưa? Anh ta nhăn mặt đau đầu. Ký ức dường như đang bám lấy anh ta. Một chiếc xe lao tới không tránh được chúng tôi. Và anh ta lao ra, ôm tôi nhảy ra ngoài. Rồi anh ta ngất. Anh tỉnh lại đi, sao thế này, sao vậy? Vệ sĩ của anh ta tràn ra, họ bế anh ta lên xe đi và không cho tôi lên xe. Anh ta sao vậy? Khi mình nói anh ta lại kêu đau đầu, không lẽ anh ta thật sự không nhớ mình? Tôi đạp xe quay lại, không thể nào, nếu đó là sự thật thì không thể nào. Đến bệnh viện, vệ sĩ và Huyền đứng ngay ngoài, họ không cho tôi vào. Huyền, mày bám dai như đỉa thế, đừng có đến đây nữa, nếu không tao sẽ làm mày biến mất đấy Hạnh ạ. Cô ta nói như thể đã quen tôi. Do anh ta ôm tôi tránh xe nên bị ngất. Tôi chỉ muốn xem anh ta như thế nào thôi. Cô ta đẩy tôi. Mày sống mà chỉ tham vọng vào thứ tình yêu vớ vẩn. Anh ta quên mày lâu rồi, hiểu không? Nếu không tại sao cái gì anh ta cũng nhớ và chỉ quên mày thôi. Cô ta cười. Một lát sau thấy anh ta đi ra ngoài, tôi vội nấp và nhìn theo anh ta. Mặt anh ta hầm hầm. Có lẽ anh ta đã ổn. Tôi trở về và lại suy nghĩ về việc anh ta mất trí nhớ. Về tới nhà, thấy nhà Hoa bị ai đó đến đập phá. Hoa đang ôm con ngồi khóc trong nhà. Hoa, có một đám người đến đập phá nhà mình. Không hiểu bọn họ làm thế để làm gì. Mình sợ quá. Tôi thấy bố mẹ Hoa sợ hãi mà nắm chặt tay. Họ cho tôi ở nhờ, mà dường như chính tôi đang phá tan gia đình họ. Tôi quay đi và đạp lại xe tới nhà Thắng. Tôi bảo họ nói với anh ta, tôi là Hạnh, tôi muốn gặp anh ta. Một lúc sau họ cho tôi vào. Anh ta đang ngồi ăn tối. Tôi lao vào tát anh ta. Tại sao anh luôn hại họ? Tôi ở nhờ thôi, nhưng đó không khác gì gia đình thứ hai của tôi. Thư ký và mấy người lao ra. Anh ta giơ tay và lau miệng, rồi đập khăn xuống bàn. Cô ngồi đi và chậm rãi nói cho tôi hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi thân thiện với cô đôi chút thì cô lấn tới à? Nếu anh động vào họ, tôi nhất định sẽ giết anh rồi tự sát. Vệ sĩ lao ra tóm tay tôi. Anh ta đứng dậy đạp vệ sĩ vài cái rồi cười. Ồ, một cô vợ khá cá tính. Không biết tôi và cô đến mức nào rồi nhỉ? Anh ta vuốt tóc tôi. Điện thoại tôi reo lên là trưởng ca bệnh viện. Hạnh à, từ mai em không cần đi làm nữa đâu. Có lệnh từ trên, em thông cảm nhé. Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vậy còn Hoa thì sao ạ? Hoa vẫn được làm việc bình thường. Vâng, em chào chị. Tôi cúp máy quay đi. Bên ngoài trời mưa to. Anh ta giữ tay tôi. Điện thoại reo lên. Tôi Huyền đây, mau ra khỏi đó nhanh lên. Cô thấy bạn cô rồi đấy. Tôi sẽ làm cho cô ta thân bại danh liệt như cô vậy. Đừng, tôi sẽ ra ngay bây giờ. Còn nữa, cô đừng xuất hiện ở đây nữa. Tôi sẽ xóa dấu vết giúp cô. Nếu không, gia đình thật sự của cô cũng không yên đâu. Đừng, tôi đi bây giờ đây. Hãy nói với Thắng, cô chỉ nói dối. Cô không cứu anh ý và không quen. Nhanh, giữ máy tôi muốn nghe. Tôi giật tay Thắng. Tôi không quen anh, tôi nói dối đấy. Tôi xin lỗi, nên anh đừng hại ai quanh tôi. Chỉ vì tôi nói dối, do tôi thấy anh giàu có thôi. Tôi xin lỗi anh. Tôi quay ra cửa, họ chặn lại tôi. Để cô ta đi. Anh ta quay vào trong không nói gì cả. Tôi đạp xe đi trong mưa, vừa đi vừa khóc. Về tới nhà, tôi bảo Hoa, mình sẽ trở về nhà mình. Mình sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người mất. Không sao mà, cậu đi đâu? Anh Thắng làm hay ai làm? Mình sẽ trở về nhà, ổn định mình sẽ lên thăm cậu. Cậu gửi lời cảm ơn sâu sắc của mình tới hai bác. Chưa giúp được gì hai bác, nhưng nhất định có dịp mình sẽ báo đáp. Tôi gạt nước mắt và đi ngay trong đêm. Ghé qua bệnh viện, tôi dọn nốt đồ đạc, không để lưu giữ lại gì nữa. ra bến tàu mua vé, nhưng phải 3 tiếng nữa mới khởi hành. Tôi ngồi ở bến tàu, vừa ngồi vừa khóc. Lạnh quá, ở bên anh ta khiến nguy hại cho người thân của mình. Mệt mỏi quá, người tôi như đang phát sốt lên. Tàu sắp khởi hành, tôi đi lảo đảo lên tàu và ngồi cạnh cửa sổ. Xe chuyển bánh, tôi thấy Thắng, anh ta đang đứng cạnh ngay cửa sổ. Xuống ngay, tàu đang chuyển bánh, anh ta chạy theo, còn tôi ngồi nước mắt rơi. Tôi không nhớ ra cô, nhưng tôi không thể để cô đi được. Em cuối cùng cũng có thể buông tay anh ra đi. Chuyện như thế chưa từng xảy ra với em. Anh ta đuổi theo và đập mạnh vào cửa kính quát to, xuống ngay. Tàu đi nhanh hơn. Em không còn có thể tin tưởng vào anh. Em muốn anh tránh xa trái tim em. Đó là điều tốt nhất. Tàu chạy nhanh hơn. Ngồi đối diện tôi là một đôi nam nữ. Họ đang nhìn tôi, cô gái hỏi. Cô cãi nhau với người yêu à? Anh ta đuổi theo như vậy sao không xuống? Bởi vì tôi còn yêu nên mới không xuống. Họ không hiểu tôi nói gì. Đến ga Yên Bái, tôi lả dần, mặt tái đi. Cô này, cô sốt rồi đấy, có sao không? Tôi ôm túi đồ và gục xuống. Ai đó bế tôi lên và đi. Tôi ôm cổ và anh ta đưa tôi ra xe. Bàn tay vuốt tóc tôi lau mồ hôi. Là anh đúng không? Tôi mở mắt. Đúng là anh ta. Nếu đây là mơ thì hãy cho em gần anh thêm chút nữa. Mở mắt dậy, thấy đang không mặc tí đồ nào. Lại chuyện gì xảy ra nữa thế này? Không thể nào, anh ta còn đang nằm cạnh tôi nữa. Này, cái gì thế này? Tôi hét ầm lên. Thì như cô thấy, trai gái cùng trên chiếc giường thì còn làm gì? Cái gì? Tôi lấy gối ném anh ta. Anh ta tóm tay tôi. Tôi không biết cô là ai, nhưng mỗi lần tôi gặp cô, tôi đều có cảm giác rất quen. Mặc dù càng nghĩ tôi càng đau đầu, nên không có ai điên mà đến gần tôi rồi nói dối tôi cả. Chân tôi tuột ra lộ hàng. Tôi đẩy mặt anh ta. Vấn đề sao anh lại bỏ đồ của tôi ra? À thì chúng ta là vợ chồng mà. Vợ chồng thì quan trọng gì, đúng không? Anh ta bỏ thuốc ra hút. Hôm qua cô rét run lên. Nếu không có tôi sưởi ấm thì cô không sống được đâu. Ở đây đi viện khác nào tự tử cho xong. Tôi về đây. Anh quay mặt đi. Tôi ném gối vào anh ta. Sao tự nhiên cô lại đổi ý thế? Sau khi nghe điện thoại cô nói là không quen tôi. Sự thật là thế, tôi không đổi ý. Cô có muốn gặp con trai tôi không? Tôi đột nhiên ngừng rồi suy nghĩ. Nếu cô giúp tôi nhớ ra bất cứ thứ gì, tôi nhất định sẽ cho con tôi gặp cô. Theo như bố tôi nói, cô gái sinh con cho tôi rồi mang đến. Vì tôi có khá nhiều người phụ nữ nên tôi không thể nhớ mẹ nó là ai. Nhưng tôi không thể ở gần anh được. Thằng bé tôi cũng hy vọng một ngày nào đó được gặp nó. Tôi khóc. Cô không quen tôi mà lại hy vọng gặp con tôi. Nghe mâu thuẫn nhỉ? Mọi việc tôi đã xử lý rồi. Xử lý gì? Anh đã làm gì người thân tôi? Anh ta tóm tay tôi. Bình tĩnh đi. Chỉ là tôi không thích ai qua mặt tôi. Chuyện gì? Huyền đã nói với cô những gì? Sao anh biết? Rồi tôi thụt lại vì nói hớ. Tôi kiểm tra cuộc gọi hôm qua của cô rồi. Chỉ là nội dung thì tôi không biết. Nào, cô ta nói gì, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Câu nói đó khiến ký ức của tôi như đang bị xáo trộn. Cô ta nói sẽ hại người thân của tôi và cho người đến phá nhà của Hoa nếu tôi cứ lởn vởn quanh anh. Anh ta cười, rồi gọi thư ký đứng bên ngoài. Từ khi nào phu nhân của tôi độc ác thế nhỉ? Cô ta hay làm từ thiện và yêu quý mọi người lắm mà. Thư ký, dạ, phu nhân đúng là như thế ạ. Im đi, cô lập cô ta ngay cho tôi và đảm bảo những người xung quanh cô Hạnh đây an toàn. Vâng thưa chủ tịch, và ngày mai ngài sẽ phải quay về Pháp đó ạ. Tạm thời lùi lại, tôi có việc quan trọng hơn cần làm đúng không? Anh ta dí sát mặt tôi khiến tôi hơi ngại. Anh thật sự mất trí. Không hẳn, vì tôi chỉ có duy nhất không nhận ra cô mà thôi. Hôm qua lúc trên tàu, cô có nói đến lúc cô phải buông tay tôi. Đó là ý gì? À, không có gì. Tôi đứng dậy, tôi nhất định sẽ khiến anh nhớ ra tôi. Tốt, chúng ta hợp tác nhé. Tôi cười tươi, anh ta nhìn tôi cũng cười. Chúng tôi trở về thành phố và tới tìm Linda. Thấy Thắng, Linda ngã quỵu. Cậu chủ, tại sao giờ cậu mới tới? Linda khóc, nước mắt nước mũi dính hết vào áo anh ta. Tôi nghĩ cô xin nghỉ việc. Anh ta đẩy Linda ra và thư ký mang áo cho anh ta thay. anh ta vẫn vậy. Về cùng Hạnh nữa, đây cũng là ước nguyện của tôi. Thắng nhìn sang tôi. Cô ta là dì của tôi, nói tôi nghe xem Linda. Cậu hỏi thế là sao? Cô Hạnh là người mà cậu yêu, người mà cậu dùng cả mạng sống để bảo vệ đấy. Anh ta đứng lặng người. Đây là ảnh hai người đang đọc sách cho nhau lúc ở sân vườn. Tôi chụp lại lúc này đây này. Cô Hạnh đang mang thai. Anh ta đứng như không vững rồi lảo đảo. Đây là đâu? Đưa tôi tới đó. Linda không hiểu chuyện gì. Anh ta đi lảo đảo ra xe ngồi ôm đầu. Linda, cậu Thắng sao vậy? Em không rõ hiện tại. Anh ta mất trí nhớ. Sao lại vậy? Cậu ý vẫn nhớ tôi bình thường mà. Anh ta lại chỉ quên mỗi em thôi. Trời ơi, thật là trớ trêu. Có khi sâu đậm quá khiến con người ta bị cú sốc đấy em ạ. Đi thôi. Tôi lên xe. Anh ta nhắm mắt bỏ thuốc ra hút. Dường như anh ta đang thấy khó chịu. Linda và tôi đi tới đây. Vừa bước chân xuống đám cỏ rậm rạp tùm, anh ta nói với Linda, căn nhà này tôi có nhớ. Tôi và Linda cười, nhưng tôi chỉ nhớ tôi có ở và không nhớ gì thêm. Anh ta tiến tới cánh cửa, rồi chợt ngó bãi cỏ nơi Vi đưa tôi đi, và anh ta cắn chặt răng, rồi quay vào mở cánh cửa, nhìn sang bàn ăn, nơi tôi và anh ta ăn sáng. Đi lên phòng tôi, anh ta đứng một lúc, rồi tôi ấn nút mở cửa căn phòng đựng đồ của anh ta. Anh ta quay lại và bước vào bức ảnh cưới của hai chúng tôi. Anh ta ôm đầu. Không, không thể nào. Tại sao tôi lại không nhớ? Tại sao? Anh ta chạy sang phòng bên. Đó là phòng gấu. Anh ta sờ lên chiếc nôi, rồi hét lên đóng cửa lại. Tôi và Linda đứng ngoài gõ cửa. Anh không sao chứ? Cậu chủ sao vậy? Anh ta vừa hét vừa cười lên như bị phát điên lên. Còn tôi cứ đứng bên ngoài gõ cửa. Linda, cậu chủ, tôi vào nhé. Chị đạp cửa đi, không thấy tiếng nữa rồi. Linda đạp cửa vào. Anh ta ngồi cạnh chiếc nôi và như kẻ mất hồn. Hãy giải thoát cho anh khỏi vòng chờ đợi bí ẩn này. Linda ôm mồm khóc, còn tôi im lặng. Hãy nhắm mắt và nắm chặt tay em. Hãy nhớ lại những kỷ niệm đôi ta từng yêu nhau. Chúng ta đã yêu nhau rất sâu đậm. Buồn thay em và anh không thể nói dù chỉ một lời yêu nhau. Anh ta vừa cười vừa khóc. Hằng đêm anh đã luôn có ý nghĩ rằng anh đã lãng quên thứ gì đó, và bác sĩ điều trị cho anh có lẽ là một kẻ thôi miên tài ba. Hắn khiến anh không thể nhớ lại được, và anh có thể sẽ vĩnh viễn không nhớ lại được nếu không gặp em. Anh ta dựa vào vai tôi, nước mắt anh ta rơi và rồi lịm đi. Linda, tôi tin chỉ có tình yêu đích thực mới có thể trải qua thời gian. Đêm nay trên phố mưa rơi tơi bời, lòng nghe bao nhớ thương đầy vơi. Anh đang nằm cạnh tôi trong căn nhà chúng tôi đã từng chung sống. Anh đã ngất đi vì nỗi đau quá lớn, nỗi đau quên đi chính người mà mình yêu. Sấm chớp bão bùng thật to và tôi bịt tai anh lại. Tôi muốn một lần được che chở cho anh khỏi nỗi sợ hãi, những đắng cay của cuộc đời, của tình yêu bị lãng quên. Anh mở mắt. Anh ngủ bao lâu rồi? 5 tiếng rồi. Tôi ngại quay đi, lấy hộ anh ly nước. Tôi chạy xuống rót nước cho Thắng. Anh cầm tay tôi, giật mạnh chiếc ly rơi xuống vỡ tan. Anh nằm trên người tôi. À, sao vậy, lại khó chịu ở đâu à? Hay đi viện thì tốt hơn? Tôi ngại né né. 3 năm qua em đã làm gì? Tại sao em lại đi cùng tên Khánh đó? Anh ta trợn mắt lên. Thì em đi nhờ thôi và không có ý gì cả. Mà anh đã nhớ ra chưa? Anh nhớ em. Anh thật sự nhớ em. Vậy mà anh đã lãng quên. Nhưng trong tâm anh vẫn luôn nhắc nhở anh rằng có ai đó đang chờ anh. Tôi rơi nước mắt. Giờ thì không sao rồi. Anh sẽ không bao giờ buông tay em một lần nào nữa. Nhất định. Còn gấu của em, thằng bé thế nào? Rất manly giống anh. Anh ta cười rồi hôn tôi và kéo áo tôi. Đừng anh, hôm nay ai cũng mệt rồi. Anh ta vẫn hôn lên môi tôi một cách nồng nàn nhất. 3 năm rồi, em bắt anh chịu thế nào khi em ở cạnh anh thế này? Khoan đã, 3 năm qua không lẽ anh không động đến người Huyền? Thật sự cái đó, lúc đó anh mất trí, nên có thể anh đã... Anh không thích ai ngoài em, và nếu anh thích, nhất định anh sẽ chiếm cho bằng được. Còn nếu không, anh sẽ không bao giờ để ý tới. Thật sao? Em không tin. Tôi quay đi. Em không tin thì anh cũng không biết nói gì. Vậy anh dùng hành động nhé. Chúng tôi nhìn nhau cười. Anh xin lỗi, bố anh đã mất rồi. Nỗi đau mà em phải chịu, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Anh và tôi hôn nhau trong nước mắt. Lâu rồi, chúng tôi lại hòa quyện trong từng nhịp thở. Anh luôn ôm chặt tôi, và tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vào hiện tại. Sáng tôi dậy khi anh còn chưa tỉnh. Tôi ra ngoài, mọi người đang dọn dẹp, lại ngồi nhà. Tôi xắn áo và cầm đồ đi cắt cỏ. Vợ chồng Linda đã tới từ rất sớm. Linda hẩy vai tôi. Này, đêm qua thế nào? Cậu Ý dư nào rồi? Thì vẫn vậy thôi ạ. Tôi cúi đầu cười. Tôi và Linda đi cắt cỏ và dọn dẹp xung quanh. Khi đứng lên, vô tình tôi bị choáng nên chóng mặt. Thắng lại đỡ tôi. Dưới ánh nắng, chúng tôi như đang được trải nghiệm hồi ức. Em làm gì vậy? Để đó cho họ làm. Không sao, em thích lao động. Không làm á thì người khó chịu lắm. Anh có món quà tặng em. Gì vậy? Tôi bỏ mũ ra, dưới cái nắng một đứa trẻ lon ton chạy vào. Tôi không nói được câu gì và chỉ đứng nhìn. Thư ký, ngay từ khi ở bến tàu, chủ tịch đã ra lệnh mang cậu chủ về Việt Nam đó ạ. Đứa bé chạy ra sau Thắng gọi bố. Con trai, con nhớ mẹ không? Kìa, chính là mẹ con. Thắng chỉ cho gấu. Tôi đờ người và vứt đồ cắt cỏ xuống, phủi tay và dang rộng cánh tay. Mẹ đây gấu. Thắng dắt đứa bé lại gần tôi. Tôi ôm chầm lấy con, hồn hít đủ thứ. Mẹ xin lỗi, mẹ không xa con nữa đâu. Đứa bé khóc và tôi khóc. Linda cũng khóc, khiến Thắng bối rối. Anh vào trước đây, em và con vào sau nhé. Mau ăn sáng thôi. Tôi bảo gấu. Con trai, con gọi mẹ đi. Mẹ! Tôi ôm con vào lòng và khóc cho bõ. Mẹ đây con. Mẹ là mẹ con. Mẹ không xa con một phút nào nữa đâu. Mẹ yêu con nhất trên đời. Thắng gọi. Có vào ăn không nào? Con đói rồi đấy em. Tôi dắt tay gấu vào trong niềm hạnh phúc. Căn nhà lại trở như ban đầu. Có tiếng cười nói của trẻ, tiếng bố con gấu nói chuyện với nhau. Tôi lại chảy nước mắt. Em lại sao thế? Con về rồi mà ăn đi chứ. Em thật sự không nghĩ lại được gặp lại con. Con của em mà, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại thôi. Xong xuôi, anh muốn về chào bố em và anh trai em. Anh thật có lỗi. Tôi vùng đứng dậy, chạy lên phòng lấy điện thoại. Thắng bảo, gấu là tên con đấy, sau này đừng có giống tính mẹ con đấy. Đến đặt tên con ở nhà cho con cũng khác thường. Anh ta cười. Tôi đứng trên hành lang gọi cho anh trai. Anh à, em Hạnh, anh có khỏe không? Cũng biết gọi cho anh cơ à? Khỏe, em thì sao? À, em bảo này, ví dụ anh Thắng muốn... Anh tôi ngắt lời. Ví dụ cái gì? Nó quên em lấy vợ khác rồi còn gì nữa. Gặp nó à, anh chém chết. À vâng, em hỏi thế thôi. Bố tôi giật điện thoại của anh trai tôi. Bao giờ con về thế? Gần Tết đến nơi rồi đấy. Bố à, ví dụ anh Thắng... Bố tôi lại ngắt lời. Gặp sẽ chém chết nó. Nói y anh tôi. Ừ vâng, con hỏi thế thôi. Mấy hôm nữa con về nhá. Tôi cúp máy. Không ổn rồi. 3 năm qua bố và anh rất cay anh Thắng. Nếu bây giờ mà gặp thì liệu có sao không? Thắng gọi. Em không xuống ăn đi à? À, em xuống đây. Làm gì mà lâu thế? Anh quên không bảo em. Con trai chúng ta là Phạm Trung Hiếu đó. Anh đã đặt tên cho con hay không? Hay, hay lắm. Sao em thất thần vậy? Vú, mau cho cậu chủ đi ngủ đi. Thôi để em cho con đi ngủ. Em muốn ru con ngủ. Tôi bế gấu vèo một cái chạy lên phòng. Nằm ôm con hát. Mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Thằng bé ôm tôi ngủ ngon lành. Có vẻ thằng bé cảm nhận được tôi chính là mẹ, nên không hề xa lạ với tôi. Thắng mở cửa phòng vào. Con ngủ chưa? Con ngủ rồi. Anh định đi đâu à? Thấy anh thay đồ. Ừ, anh muốn ra ngoài. Em cũng chuẩn bị đi. Chúng tôi đi ra ngoài và vú vào trông gấu. Đi đâu vậy anh? Đi mua đồ về nhà em. À, cái đó để Thư Thư rồi về cũng được. Tôi ấp úng. Mà không cần mua gì đâu. Đi thôi. Thắng kéo tay tôi. Tôi đi thay đồ, còn Thắng đang đứng chờ ở dưới nhà. Vừa đi xuống thì tôi thấy Huyền đi tới. Sao cô biết tôi ở đây? Tôi chợt lùi lại. Anh ở đâu em chẳng biết. Nghe nói anh đang nuôi một cô con gái ở trong nhà. Tò mò nên em tới thôi. Chúng ta đã đính hôn. À quên, à em có quyền được biết. Cô ta tiến lên cầu thang và tát mạnh vào mặt tôi. Sao nào, mày có đau không? Thắng chạy lên cầm tay Huyền. Cô bị điên rồi. Anh ta giật tay khiến Huyền ngã ra. Tôi không muốn nặng tay với một phụ nữ. Cút đi. Tại sao tôi phải cút? Anh muốn tôi đi công bố cho thiên hạ biết anh đã lừa dối tôi thế nào à? Cô thì không lừa sao? Cô đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Còn nữa, đây là vợ tôi, còn cô á, chẳng là cái gì cả. Thư ký, thu hồi lại toàn bộ tài sản mà tôi đầu tư và số tiền họ nợ tôi nữa, đủ để nhà cô phá sản. Anh dám à? Bố anh nói thế nào mà anh dám trái ý ông? Bố tôi chết rồi, cô tỉnh táo lại đi. Ông ta có chết thêm 10 lần cũng đáng. Tôi gàn tay Thắng. Thôi anh, tôi là vợ chính thức của anh Thắng. Cái tát mà cô vừa đánh, tôi sẽ nhận để coi như bù đắp thiệt hại, rằng cô chẳng may đính hôn với người có vợ. Còn nữa, cô cố tình che giấu quá khứ của anh Thắng, đó không phải là cô quá tàn ác khi chia rẽ một gia đình hay sao? Thắng vẫy cho người lôi Huyền đi. Mày nghĩ mày ngon lắm mà, mày cặp kè với anh trai tao chán chê, rồi lại còn làm cao à con kia? Thắng quay sang nhìn tôi. Tiếng tát bốp, Vi từ đâu đi tới tát mạnh vào mặt Huyền. Vi, xin chào mọi người, lâu quá không gặp, vừa đến cửa thấy chuyện bức xúc quá. Thói đời kẻ đến sau lại tát người đến trước. Huyền, con điên đảo nữa thế này. Trông xinh xắn thế mà mở mồm ra không đẹp đẽ tí nào. Về học lại đi, rồi kiếm anh nào lấy tạm đi chứ. Anh Thắng là của em đúng không anh? Vi ôm bụng bầu đến, quàng tay Thắng, anh ta ngẩn tò te. Huyền, thế này là thế nào? Vi, còn thế nào nữa? Đây là bà cả, chỉ tôi là bà hai. Còn cô á, xếp hàng đi. Tôi mím chặt mồm để không cười. Anh Thắng, sao anh lại lỡ dối em? Đi quen con nhỏ ít ăn ít học kia, ít nhất vợ cả học y, em thì chuyên kinh tế. Còn cô ta, chắc chuyên ngành mất dạy quá. Huyền, được rồi anh Thắng, em sẽ chia tay anh được chưa? Thắng vẫn đờ người không hiểu việc gì. Vì vỗ mạnh vai Thắng. Ông anh lặn lâu quá đấy nha. Tôi, anh Thắng, Vi là người cứu em mấy lần, ngay cả sau khi không có anh và con đấy. Anh hiểu, cảm ơn em Vi ạ. Linda nói anh quay về. Em bay tức tốc ngay đấy. Ông xã em bận đi suốt. Tôi, chị sắp sinh chưa? Sắp rồi, trong tháng này tính về mẹ để sinh con cho tiện mẹ chăm. Vi nhăn mặt đau quá. Chị đau ở đâu? Đau quá như sắp sinh rồi ấy. Vi gào lên. Anh còn làm gì nữa, bế Vi đi. Tôi đập vai anh ta. Anh ta bế Vi ra xe và phóng đi. Trên xe Vi nắm chặt tay tôi rồi nói. Con ơi, chờ đến viện nhá. Chị dễ sinh rồi, anh đi nhanh lên. Tăng tốc rồi đây, nhưng tắc đường. Thắng ấn còi loạn lên. Thắng bế Vi lên. Vi đau nên giật đứt hết cúc áo của Thắng. Xe đẩy của tôi chạy đi mua đồ sơ sinh. Còn Thắng thì luống cuống quát thư ký loạn lên. Thiếu gì mua, mua tất đi. Tiếng dặn đẻ của Vi khiến Thắng sợ và quay sang bảo tôi. Anh xin lỗi. Vì điều gì? Lúc em sinh nở anh lại không có ở bên cạnh em. Đã vậy lại còn mang gấu đi. Anh xin lỗi. Anh ta ôm đầu. Tôi kéo Thắng vào vai. Mọi chuyện qua rồi. Đến bây giờ cả nhà ta đều ổn được bên nhau là đủ. Tôi ôm Thắng. Còn anh Tùng, anh ta sao rồi? Bị bắn chết rồi. Thắng nói thản nhiên. Sao lại vậy? Anh không rõ. Hình như bị cô gái nào đó trả thù. Anh ta chết lúc anh còn mơ màng chưa tỉnh. Bởi nếu không đến bây giờ anh cũng sẽ giết chết anh ta. Đừng anh, đừng để ân oán lặp đi lặp lại. Sẽ là cả hệ lụy. Anh còn có em, có con. Từ bỏ tất cả là một thương nhân bình thường được không anh? Được, anh chỉ cần em và con. Bác sĩ đi già. Sao rồi bác sĩ? Mẹ tròn con vuông rồi. Con trai 3,8 kg. Ôi trời ơi, cảm ơn bác sĩ. Tôi cúi đầu. Một lát sau tôi gọi cho mẹ Vi. Theo lời Vi dặn, tôi vào thăm Vi. Chị thi thoảng đến chơi nhá. Cho cu lớn nhà chị đến chơi với gấu được không? Chị và ông chồng cũng tính không sang Pháp nữa, ở quê hương mình vẫn hơn. Vâng, gần gũi. Sắp Tết rồi, hôm nào Tết hai vợ chồng qua nhà em nhé. Ừ, nhất định. Cảm ơn hai vợ chồng đưa chị đi nhé. Lão Thắng chắc hoảng lắm. Vâng, cũng sợ đấy ạ. Chúng tôi cười tươi. Tôi hôm đó đón con đi mua sắm. Thắng mua cho tôi rất nhiều đồ trang sức. Em không cần đâu. Nhiều đồ lần trước anh cho em vẫn để nguyên đó. Đấy, em có dùng đến đâu. Anh thích thì mua thôi. Anh ta cười. Nào gấu, con thích mua gì? Gì thằng bé cũng chỉ. Chúng tôi dắt nhau đi ăn và chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc như những kỷ niệm. Thằng bé rất hạnh phúc vì có cả bố và mẹ. Hôm đó, chúng tôi nằm đọc sách cả đêm cạnh nhau, rồi ru con ngủ. Bàn tay chúng tôi nắm lấy tay con trong hạnh phúc. Hôm sau tôi dậy sớm làm bữa sáng cho bố gấu. Điện thoại reo lên là Hoa. Hạnh ơi, mẹ mình bị ung thư máu, giờ phải lọc máu thay máu. Cậu ở đâu? Tớ đến ngay đây. Tôi chạy lên thay đồ thì Thắng đi ra. Em đi đâu vội vậy? Bố mẹ Hoa đã giúp em rất nhiều. 3 năm em ăn ở đó, các bác thật thà và tốt bụng. Anh có thể cho em bán chiếc nhẫn kim cương kia được không? Em không cần bán, để anh lo. Em cũng không dùng mà. Anh nói em không cần bán, chúng ta đi thôi. Đến bệnh viện, tất cả mọi thủ tục thì thư ký của Thắng đều lo. Hoa, anh Thắng, cảm ơn anh. Không biết lấy gì báo đáp hai vợ chồng đây. Anh mới cần phải cảm ơn em. Không có em nói lên lúc đó, anh sẽ không nhận ra thứ gì. Coi như một chút tấm lòng vợ chồng anh gửi đến em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hoa ôm tôi khóc. Điện thoại của Thắng reo lên. Mặt Thắng hoảng hốt lo lắng. Hạnh, ta quay về thôi. Sao vậy? Em bình tĩnh nghe anh nói nhé. Anh cứ nói đi. Gấu bị bắt cóc rồi. Tôi khuỵu chân. Bắt ở đâu? Lúc nào? Vú cho gấu chạy ra cổng chơi ngoài đó. Một đám đã lao vào cướp gấu đi. Người của anh đi đâu hết rồi? Anh cũng không rõ. Ngồi trên xe mà tôi giữ tim và thở mạnh. Chắc thằng bé đi đâu chơi thôi. Camera đã quay được có một đám người xịt hơi cay vào vệ sĩ. Về tới nhà, vú nuôi bị đánh bất tỉnh. Còn thư ký, chủ tịch, tôi đã hỏi họ nói. Lúc đó có một tiếng động mạnh trong nhà nên mọi người chạy hết vào đó. Có một người đàn ông sửa ống nước sáng nay đến. Trong thời gian đó cậu chủ đang chơi ngoài sân, còn hai người gác cổng. Tôi ngã khuỵu. Không, họ không bắt gấu để làm gì. Không thể nào. Điện thoại bản reo lên. Thư ký nghe máy và nói: có người muốn gặp cô Hạnh. Alo, nhận ra tao không? Là Huyền. Có muốn gặp con trai mày không? Cô muốn gì? Mau trả con cho tôi. Thắng đi ra. Trả chứ, nhưng trao đổi mày tới đây, tao sẽ trả con mày về. Đi một mình. Sao tôi tin cô sẽ thả con tôi chứ? Tao nói là làm. Mày cho người đứng bên kia đường. Mày đi sang, tao sẽ chĩa súng vào con mày. Nếu mày dở trò thì đoàng. Cho con mày gặp ông nội nó sớm. Được rồi, cô nói địa chỉ đi. Cô ta đọc rồi cúp máy. Sao rồi em? Là Huyền. Cô ta nói em không đi một mình thì cô ta sẽ giết gấu. Chết tiệt, anh nhất định sẽ giết cả nhà nó. Nghe em nói, cô ta đang giữ gấu, dù thế nào con cũng phải an toàn. Em sẽ đi vào đó 10 phút, nếu không thấy em thì anh hãy vào. Nhưng rất nguy hiểm. Con đang nguy hiểm. Anh ta nhắm chặt mắt rồi nắm chặt tay đấm xuống bàn. Tới nơi, tôi đi sang đường, còn cô ta cho dắt gấu đi sang. Tóm lấy tôi, cô ta thả thằng bé chạy ra chỗ thư ký. Tôi bảo Thắng ngồi trong xe, tránh cho cô ta bị kích động. Thấy con chạy về an toàn, tôi mừng rơi nước mắt và đi theo cô ta vào tới nơi. Cô ta rót nước mời tôi đàng hoàng. Nào, uống đi, tao mời mày hẳn hoi đấy. Tôi không cầm ly lên uống. Mày sợ à? Cô ta uống một ngụm. Tôi cầm lên uống. Mày thấy sao? Khi giờ đang phải ngoan như một con chó con nghe lời tao. Nói chủ đề chính đi. Mày biết tao bỏ tốn bao nhiêu công sức để có ngày hôm nay không? Không những thế, bố mẹ tao còn rất hy sinh để tao tiếp cận anh ta. Tiếc thay, đến cuối anh ta lại cho nhà tao ra đê. Cô muốn gì? Gọi cho thằng chồng mày, bảo nó khôi phục trả lại tài sản và đưa cho bố tao 2 triệu đô, nhanh lên. Tôi cầm máy gọi. Cô ta muốn có 2 triệu đô và khôi phục lại tài sản. Được, chỉ khi nào em ra ngoài an toàn. Nói vậy đi. Cô ta quay đi ra bật nhạc, tôi liền chạy ra ngoài. Cô ta đuổi theo hét to: con chó kia, tao sẽ cho mày chết. Ra tới đường, cô ta nổ súng bắn tôi. Thắng và mọi người từ bên đường chạy sang thì một chiếc xe chắn ngang ra. Họ cố tình cô ta quảng cổ tôi siết mạnh. Mày và tao cùng chết, đằng nào cũng thế. Máu chảy ra, tôi cố giữ tay cô ta. Cô ta dí súng lên định bắn vào tôi phát nữa, thì Khánh chạy ở đâu ra che. Cô ta bắn vào Khánh rồi hét ầm lên, anh ơi. Thắng chạy sang, mọi người giữ tay Huyền. Hạnh, em tỉnh lại đi. Khánh nắm tay tôi. Sau hôm nay, nếu anh còn sống, em nhận lời đi ăn với anh chứ. Tôi rơi nước mắt nắm chặt tay Khánh. Anh không sao đâu, nhất định. Họ đưa chúng tôi lên xe. Thắng định cầm súng bắn Huyền nhưng tôi gàn. Thắng bế tôi khóc. Hạnh, em không sao đâu. Anh không để em chết đâu. Em nhất định sống. Không thể chết được. Anh không thể để em chết được. Em chờ 3 năm rồi. Em muốn được ở gần bố con anh thêm nữa, nếu ông trời cho phép. Không, không ai để em chết đâu. Đừng nói nữa. Nếu có pháp màu, em muốn được anh đưa đi ngắm tuyết được không? Được, em muốn đi đâu cũng được. Thắng ôm tôi khóc tu tu, như sợ sệt một điều gì đó. Họ cho tôi thở oxy, mơ màng. Thắng vẫn nắm chặt tay tôi. Anh xin lỗi vì vẫn không bảo vệ được em. Anh xin lỗi, đừng xa anh và con. Anh sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì. Mọi thứ đối với anh đều không quan trọng được nữa. Hãy quay lại khoảnh khắc em ở vòng tay anh. Xin em. Cánh tay tôi tuột khỏi tay Thắng. Trời tối đen âm u. 1 tháng sau, bầu trời xanh hôm nay là ngày Tết. Tiếng gọi cất lên. Hạnh. Tôi quay lại, dưới bầu trời lạnh và đang cầm cây đào. Người đàn ông đang gọi tôi đó chính là chồng tôi. Bên nhau về quê đón Tết cùng với gấu. Về tới cổng nhà, bố tôi và anh trai tôi đang đứng ngóng chờ tôi về. Bố à, con về rồi. Còn làm gì nữa, vào đi. Con về với một người nữa. Thắng dắt gấu đi vào. Anh tôi và bố tôi ngẩn người. Bố, đến rồi à, vào đi con. Đức, ông về rồi à, vào đi. Cả nhà tôi quây quần bên bếp lửa quanh nồi bánh chưng. Chúng tôi kể lại chuyện cho bố tôi và anh trai. Bố tôi và anh tôi lao vào ôm gấu rồi ôm cả Thắng. Đức, hai đứa thật gian nan quá, vậy mà anh không hề biết. Hôm sau tôi và cả gia đình về nhà của Thắng và mời mọi người ăn tất niên. Vi và chồng cũng tới, Linda, ông xã, Hoa và Hùng, Huệ và anh tôi. Tất cả như một giấc mơ, đến rồi đi. Và hiện tại, chúng tôi đang sống rất yên ổn. Thắng từ bỏ cuộc sống của một người xã hội, không cần bảo vệ và có thể thoải mái cầm tay tôi trong đám đông. Mọi người đổ ra sân để xem pháo hoa. Hạnh, anh nghĩ có một câu nói mà muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp. Gì vậy anh? Anh sẽ không bao giờ xa em, và em cũng phải hứa với anh như vậy, được không? Tất nhiên rồi, chúng ta phải sống thật dài dài lâu, chờ gấu trưởng thành rồi lấy vợ nữa chứ. Nhất định, chúng tôi hôn nhau, mọi người ồ lên. Này cái đôi kia, như cái chỗ không người vậy, ra ăn thôi. Nhìn thấy mùi thịt, tôi lại buồn nôn. Linda, Vi, Huệ, Hoa đều nhìn tôi rồi đồng thanh. Không lẽ, tôi xua tay, không phải đâu, lần nào cũng kêu không phải. Thắng, mọi người cười gì thế? Bố, đến tôi còn hiểu, anh chậm thật đấy. Vâng, nhưng đúng là con không hiểu. Mọi người cười ồ lên. Khánh từ ngoài đi vào cầm chai rượu. Mời Hạnh đi khó, nên anh phải tới tận đây tìm đấy. Thắng ra đứng giữa tôi và Khánh. Này ông, cứ ở đấy mà uống với mọi người. Tôi đưa Hạnh đi ra đây đây. Thắng kéo tay tôi đi. Tôi vô định chạy theo, giấu anh bước trên con đường tới du thuyền. Thắng nắm chặt tay tôi hét lên. Cảm ơn ông trời đã cho tôi được ở bên người tôi yêu. Em cũng thế, cảm ơn đã mang đến cho con người mà con yêu. Dù có thế nào, chúng con cũng không xa nhau nữa đâu. Giờ anh đã hiểu, bụi trong ngực của anh chính là em, mãi mãi đọng lại một cách nhẹ nhàng, nhưng không bao giờ tan biến. Tôi ôm lấy Thắng nói nhỏ, em có thai tiếp rồi. Thắng hét ầm lên rồi hôn tôi. Mọi người bên du thuyền khác đều nhìn. Thắng hô to giới thiệu, vợ tôi lại có bầu rồi, em phải sinh cho anh một đội bóng đấy. Tôi gật ôm anh. Và có lẽ suốt cuộc đời chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ Chúng tôi chính là hạt bụi trong nhau, và tôi sẽ mãi là bụi trong ngực của người mà tôi yêu, dù cách xa hay đau khổ, vẫn mãi mãi không quên nhau.